giọng nói của mọi người đều như bị kẹt trong cổ họng, tầm mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hoa văn màu vàng đang sáng lên, nó không ngừng uốn lượn hướng thẳng về phía trước. Ngôi sao màu vàng kim thứ năm bị thắp sáng nhưng hoa văn vàng kia vẫn còn đang tiếp tục kéo dài, thậm chí nó còn điên cuồng không ngừng hướng về phía trước cố gắng tiếp tục thắp sáng. Các tu sĩ quả thực không thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy nữa, chỉ cảm giác như đại não vang lên một trận vù vù liên tục, tất cả đều bị ánh sáng vàng lộng lẫy kia bao phủ, ai nấy đều hít thở không thông, hít thở không nổi, không thể thở nổi nữa. Cuối cùng toàn bộ hoa văn màu vàng kim trên đá vấn thần cũng đã bị thắp sáng, tia sáng đi vào hoàn toàn bên trong hòn đá màu đen thần bí nằm ở vị trí cao nhất trên đỉnh. Quảng trường tiên môn rơi vào trạng thái yên tĩnh đến khó tin. Đám cửu cảnh thánh hiền giật mình thi nhau để lộ chân thân, những người ở hư không xa xôi cũng nhìn qua, vô số người đều đang hướng mắt về đây. Biểu tình mừng rỡ như điên của Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu sau khi nhìn thấy ngôi sao thứ năm được Khương Tự thắp sáng đã chuyển sang trạng thái ngơ ngẩn. Ô Thất Thất há to miệng, cậu cảm thấy bản thân nhất định đang nằm mơ, từ khi sáng sớm đến giờ chắc chắn cậu đã bắt đầu có một giấc mộng hoang đường, trong mộng cậu gặp lại Khương Đạo Hữu đã từng quen biết ở Hồ Phi Thăng. Nàng một bước lên trời, còn muốn thành thần. Chỉ duy nhất Cố Kỳ Châu khi nhìn ngôi sao thứ năm được thắp sáng trên đá vấn thần, thấy ánh sáng chói lòa tỏa ra khắp người Khương Tự, tai nghe tiếng vỗ tay và hoang hô như sấm phát ra từ đám tu sĩ xung quanh, lại bắt gặp cảnh tượng cửu cảnh thánh hiền lần lượt hiện thân, tầm mắt lướt qua vô số phù đưa tin bay lên cao truyền về các nơi khác Cửu Châu. Tia hy vọng cuối cùng của Nhiếp Chính Vương, con trai thiên đạo năm xưa, tu sĩ nghèo túng muốn bò ra khỏi vũng bùn bây giờ cũng tan biến. Dưới ánh sáng lóa mắt như thế của Khương Tự, nào ai còn nhớ đến chuyện vài phút đồng hồ trước đó cũng có một tu sĩ có thể lay động đá vấn thần nữa. Những tu sĩ vừa rồi còn có ý định mời chào gã ta gia nhập giờ ai nấy đều mừng rỡ như điên đưa tin về tông môn, tê liệt tâm phế hô to gọi nhỏ, sư tổ, có người thắp sáng cả năm ngôi sao trên đá vấn thần rồi. Nhanh nhanh tới đi ạ. Đám đông chen chúc đẩy gã ta vào một góc. Cố Kỳ Châu đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Khương Tự. Giờ phút này nội tâm gã ta vô cùng tỉnh táo. Gã ta biết, gã ta và Khương Tự tựa như đã trao đổi thân phận, tiểu đế cơ phàm giới đã từng là thịt cá trên thớt của hắn ta bây giờ lại trở thành giao thớt, còn gã ta lại biến thành thịt cá. Điều may mắn duy nhất là mười mấy năm trước đó gã ta đã hạ cấm thuật cộng sinh với Khương Tự, gã ta chắc chắn sẽ không chết. Cố Kỳ Châu để lộ một nụ cười bí ẩn, không tiếng động nói, A Tứ, lâu ngày không gặp. Gã ta suýt nữa đã quên mất, Khương Tự sống càng tốt bao nhiêu thì gã ta cũng sẽ tốt bấy nhiêu. Giữa hai người bọn gã chính là thuật cộng sinh. Khương Tự rủ mắt nhìn về phía tu sĩ áo đen nghèo túng vô cùng bị đẩy vào một góc, lại thấy trên mặt gã ta không thể hiện chút áy náy hay hối hận nào với nàng, chỉ có duy nhất dãy dụa với quyền lực địa vị và giả tâm. Gã ta còn dám hướng về phía nàng mỉm cười bí ẩn như vậy, ánh mắt nàng dần dần lạnh băng. Do các sư huynh xuống hạ giới để ép tu vi rồi nghiền ép gã ta quá tàn nhẫn hay sau khi phi thăng lên thượng giới tất cả hào quang con trai thiên đạo gã ta có được hoàn toàn biến mất mà Cố Kỳ Châu lại trở thành dáng vẻ không thể chịu nổi thế kia. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 418, Ngươi xứng sao? Năm xưa dù thế nào đi chăng nữa gã ta cũng từng là ánh trăng sáng trong lòng chúng nữ tu Vân Mộng Thập Bát Châu, bây giờ lại chẳng khác gì một vũng bùn thối trong đầm lầy. Hay có lẽ gã ta vốn là người như vậy? Phải chăng do ánh sáng nam chủ trước kia và tu vi cao thâm đã che đi nhân phẩm thối nát của gã? Bây giờ hết thảy vần hào quang kia đều biến mất nên mới để lộ tướng mạo với sự khốn cùng đáng thất vọng sẵn có. Khương Tự cười lạnh một tiếng, trong mắt phát ra một ký hiệu, quy tắc thiên đạo đáng sợ buông xuống vào một góc mà không ai để ý đến, chỉ trong nháy mắt vây tự phù kìm chặt Cố Kỳ Châu. Đây là vây tự phù nàng mới khám phá ra đêm qua, bên trong có vực sâu vô vọng, núi đao, biển lửa. Cố Kỳ Châu như thể bị sấm sét thiên đạo đánh trúng. Ngay lập tức gã ta đã phát hiện bản thân bị đưa tới một địa giới đáng sợ, đôi chân dẫm lên chính là núi đao, lửa cháy bừng bừng. Tức khắc gã ta sợ đến mức hồn phi phách tán, đang muốn giãy giụa thì lại thấy Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu không biết từ khi nào đã mon men lại gần. Hai kẻ kia cầm theo một cái túi nát trồng lên đầu gã ta, cứ thế một đấm rồi lại một đấm hạ xuống liên tục. A Phi, một quyền này là đánh thay Khô Liễu đại sư. trưởng môn kiếm tông ở Vân Mộng Thập Bát Châu đã chết. Một quyền này là đánh thay các tu sĩ đã chết của Vân Mộng Thập Bát Châu. Đây là thay đánh sư môn đạo tông của ngươi, ngươi giờ đã sớm bị đạo tông xóa tên, bị ghi trên cột đá sỉ nhục. Đây là đánh thay tiểu nương tử, đồ chó, thế mà đến bây giờ còn dám mơ ước tiểu nương tử, ngươi xứng sao? Sau này ngươi nếu sống không nổi nữa cũng đừng về Vân Mộng Thập Bát Châu, bằng không ngày ngày chắc chắn sẽ bị đuổi theo đánh. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cho gã ta một trận đòn đau mới nhận ra rằng hình như tên này đã bị nhốt vào một chỗ nào đó nên không thể phản kháng. Hai người ngay lập tức sướng trơn, cứ thế vừa đánh vừa đá. Chúng tu sĩ vây xem xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Thế này quá ác độc rồi, bọn họ nhìn thôi cũng đã thấy đau. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm vuốt vuốt tóc, mắt liếc sang đã thấy vài cột sáng hiện lên, từ xa xa nhìn lại hình như đó là Nguyệt Đại Nhân và Lan Đại Nhân, gã vội vàng lôi Mục Tiêu chạy biến. Cố Kỳ Châu vừa mới từ nỗi đau biển lửa giãy giụa ra ngoài, rồi lại chui đầu ra khỏi cái túi nát kia đã thấy mấy bóng dáng xuất hiện trên quảng trường tiên môn. Cố Kỳ Châu nhìn vài bóng dáng quen thuộc mà tâm tình như bị sét đánh, gã ta không dám tin mở to mắt nhìn chằm chằm. Kiếm tu núi Thanh Vụ. Chỉ thấy một người mặc bộ y phục đơn giản, cả người như mang theo hoa trong gió dừng bên cạnh Linh Tuyền, dịu dàng cười hỏi, A Tứ, sao chỉ có một mình muội tới kiểm tra đá vấn thần? Theo sau có một người mặc nho bào theo phong lan màu ánh trăng, dáng vẻ lạnh nhạt xuất trần, mỗi bước đi như thể mang theo ánh trăng lưu chuyển. Đúng là người năm đó đã tỉ thí đạo thuật với gã ta ở Phủ Lan Châu, kẻ đã nghiền nát gã ta xuống bùn lầy, Nguyệt Ly. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua tiên môn, ngay sau đó bốn loại dị tượng đều xuất hiện. Quảng trường tiên môn lập tức phát ra tiên âm lượn lờ, hoa rơi đầy đất, linh thú vườn quanh, cơn mưa châu ngọc giáng từ trên trời xuống. Các tu sĩ còn chưa kịp tỉnh táo lại từ nỗi khiếp sợ kiểm tra đá vấn thần ban nãy thì giờ lại tiếp tục nổ tung. Dời ơi, thiếu chủ Nguyệt Phủ đi qua tiên môn kích phát bốn loại dị tượng. Mau xem, thiếu chủ Lan gia cũng tới. Còn có ăn chơi trác tán đệ nhất Cửu Châu Hách Liên tiểu thiếu gia. Còn có người thừa kế đệ nhất tiên môn thế gia Thu gia Nam Châu. Các tu sĩ kinh ngạc gọi tên ào ào thân phận mấy tu sĩ vừa bước qua. Mỗi một câu nói cũng đủ để khiến mặt Cố Kỳ Châu chẳng thêm một phần. Gã ta suýt nữa thất thanh kêu thành tiếng, mấy tên kiếm tu núi Thanh Vụ kia vậy mà tất cả đều là người thừa kế từ các thế gia tu tiên thượng giới. Mấy kẻ đó không phải tu sĩ ở giới khác mà là người thượng giới. Càng đáng sợ hơn những kẻ này đều là sư huynh của Khương Tự. Nếu trước đó gã ta còn có ý đồ uy hiếp Khương Tự thì bây giờ khi nhìn thấy Nguyệt Ly đi qua tiên môn cách phát bốn loại dị tượng cộng thêm thân phận đám người Lan Tấn bị người người chỉ rõ, Cố Kỳ Châu chỉ có thể xanh mét mặt mày, gã ta quyết định bỏ chạy. Kết quả vừa mới xoay người thì đã thấy một thiếu niên ốm yếu mặc đồ đen tay cầm kiếm lẳng lặng đứng cách xa gã ta ba bước. Quanh thân thiếu niên kia tràn ngập sát khí, đồng tử màu trà sâu thẳm tựa địa ngục, lại cộng thêm tính tình trời sinh u ám. Dáng vẻ tái nhợt nên có một vẻ gì đó tuấn mỹ yêu dị. Đồng tử Cố Kỳ Châu lập tức co rụt lại, phong chủ nhị phong núi Thanh Vụ mặt khí. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 419, nào đến lượt nhà hắn. Mặt khí nâng mắt nhìn, đồng tử màu trà mở ra, giọng nói lạnh như băng. Đáy biển vô vọng và vực sâu vĩnh ám, tự ngươi chọn một cái. Cố Kỳ Châu muốn tế pháp khí của mình ra, kết quả phát hiện cơ thể không tài nào nhúc nhích nổi, vực của bát cảnh kim tiên mở ra, thiếu niên như vào chỗ không người, đi đến trước mặt gã ta, cười lạnh, vậy vực sâu vĩnh ám đi. Cố Kỳ Châu băng hàng đến tận xương. Cách đó không xa, hai nữ nhân nhìn thiếu niên mặc đồ đen mang Cố Kỳ Châu đi, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong mấy giây. Nếu không phải các nàng ấy nhìn chằm chằm vào Cố Kỳ Châu thì chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, bỗng dưng cảm thấy cả người phát lạnh. Hàm răng Quân Vi run lên, thiếu niên kia thật đáng sợ, nhìn một cái mà lòng muội cũng phát lạnh, hắn làm gì với tên chăn ngựa đó vậy? Thu Thủy hít mắt, nhàn nhạt trả lời, nghe nói chủ Vĩnh Ám Địa cũng ở Đông Châu, lời đồn nói rằng đó là kẻ có bộ dạng thiếu niên, 89/10 chính là hắn. Việc này chúng ta không cần quan tâm. Tên chăn ngựa tâm thuật bất chính kia đại khái giữ nhiều lành ít. Khương Tự thấy các sư huynh vậy mà đều đuổi theo đến đây, đại sư huynh còn đi qua tiên môn, đã thế lại còn kích phát cả bốn loại dị tượng, tức khắc vui vẻ hẳn lên. Quảng trường tiên môn hoàn toàn sôi trào. Nguyệt Ly nhìn ánh sáng vàng trên đá vấn thần phía sau Khương Tự vẫn chưa tan hết, năm ngôi sao trên đá thần đều bị thắp sáng, hoa văn màu vàng kim kia cũng ẩn ẩn chói lòa, nếu không phải không có ngôi sao thứ sáu thì chỉ sợ sẽ thắp sáng cả sáu ngôi sao mất. Thiên phú của A Tứ không ngờ lại cao như thế. Tiểu sư muội, muội đã thắp sáng cả năm ngôi sao. Thu Tác Trần chật lưỡi một cái, nhìn tiểu A Tứ đang đứng trên đóa mây lành màu xanh lơ, nội tâm mừng rỡ như điên, không hổ là tiểu sư muội của hắn. Có điều sau này bảo hắn phải nói ra thế nào giờ? Hắn chỉ có thể thắp sáng được ba ngôi sao thôi đó. Trong một lần Cửu Châu Thịnh Yến do Thu Gia đứng ra tổ chức, khi ấy hắn vẫn còn nhỏ đã lén kiểm tra thử, chỉ thắp sáng được ba ngôi sao. Lúc đó người trong gia tộc thậm chí còn kiêu ngạo lắm lắm, nói rằng hắn với Lan Tấn đều là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Bây giờ tiểu sư muội lại thắp sáng được cả năm ngôi sao. Bọn hắn quả thực thấy mất mặt quá đi. Xong rồi, xong thật rồi, ta về nhà chắc chắn lại bị đánh, cha mẹ ta cam kết tuyệt đối sẽ đánh ta, hỏi ta vì sao đến giờ vẫn chưa đem tiểu Bác Hách Liên gia mang về đó. Hách Liên chẩn vẻ mặt đưa đám, tiểu sư muội thắp sáng năm ngôi sao trên đá vấn thần. Toàn tiên môn Cửu Châu chỉ sợ đều sẽ đoạt vỡ đầu chảy máu, nơi nào đến lượt nhà hắn. A-di-đà Phật, khó trách hôm nay ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, trong viện có một đàn chim hỷ thước bay tới, hóa ra là vì chúc mừng tiểu sư muội. Già Nam mỉm cười chắp tay trước ngực, lần lần Phật Châu. Nguyệt Ly thấy nàng khoác chiếc áo choàng phong lan lại đột nhiên kiểm tra đá vấn thần, ngay lập tức ánh mắt chàng quét một vòng quảng trường tiên môn, chỉ có điều không thấy gì kỳ lạ nên mới thu hồi tầm mắt. Thính đạo Sơn Nhân thấy Khương Tự đã thắp sáng được cả năm ngôi sao trên đá vấn thần, lão ta vỗ đùi một cái, buồn đến thúi cả ruột, trước mà kiên trì một chút thì không phải đã thu được cô bé này thành đồ đệ rồi hay sao, giờ chậm chân mất rồi. Các sư huynh sao lại đều tới rồi ạ? Khương Tự từ trên đóa mây lành nhảy xuống, nhìn quanh mới phát hiện Cố Kỳ Châu có lẽ đã nhân lúc rối loạn chạy trốn, nàng cũng không để trong lòng, giết chết quá hời cho gã ta, chờ đến khi nàng phá vỡ vào cửu cảnh. Chặt đứt tấm thuật cộng sinh, chắc chắn nàng sẽ cho gã ta nếm thử quả đắng mấy năm nay đã tạo ra. Lan Tấn cười đáp, bọn huynh vốn đang cùng lão bác ôn chuyện thì thấy bên ngoài ánh sáng vàng bốn phía, thế là liền tới đây xem thử. Nguyệt Ly, A Tứ, sao đang êm đẹp, muội lại muốn kiểm tra đá vấn thần. Khương Tự cong mắt cười trả lời, muội và Lý Trường Hỷ, mục tiêu ra ngoài bán thoại bản, định lén kiểm tra chơi chơi, kết quả không nghĩ tới. Mục tiêu đang muốn nói chuyện thì bị Lý Trường Hỷ hung hăng tóm chặt lấy, cười tủm tỉm khẳng định, đúng thế, không ngờ tiểu nương tử thế mà lại có thiên phú như vậy. Nguyệt Ly gật đầu, mắt nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới quảng trường tiên môn, việc này đã tạo thành oanh động lớn, A Tứ, muội theo Lan Tấn về trước, còn thoại bản cứ để ngày khác lại bán. Nguyệt Ly nhìn thoáng qua thoại bản trong tay Lý Trường Hỷ, nhịn không được bóp Thái Dương. Thoại bản gì thế? Ta mua. Ta cũng mua, ta mua 10 cuốn. Ta mua 100 cuốn. Các tu sĩ sôi nổi hưng phấn hô to, ai nấy chỉ muốn đem tên tông môn dán chắc luôn lên mặt. Khương Tự. Đám người Lan Tấn. Chỉ có Lý Trường Hỷ túm lấy mục tiêu đang dạy ra, cười tủm tỉm chào mời, đạo hữu nào mua thoại bản xin xếp thành hàng, chúng ta qua bên này thanh toán nha. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 420, tác phẩm của Thu Tác Trần. Ô đạo hữu, có rảnh không, tới phụ một chút nào. Ô Thất Thất mơ màng hồ đồ gật đầu, đi theo Lý Trường Hỷ ra ngoài, đi đến nửa đường mới tỉnh táo lại, cậu vội vàng túm chặt Lý Trường Hỷ, lắp bắp hỏi, đạo hữu, vừa rồi người nọ thật là thiếu chủ Nguyệt Phủ. Người thừa kế Lan gia. Mắt nhỏ của Lý Trường Hỷ nheo lại, vỗ bờ vai cậu, cam đoan không giả. Hai mắt Ô Thất Thất trợn trắng, kích động hôn mê bất tỉnh. Ngoài thành Kim Hổng, khu vực nghỉ ngơi của Bách Hoa Tông. Trưởng lão Lục Thâm đi vào trong thạch thất thanh tu Lạc Hoa Đăng, nhìn cô xạ ngồi trong hàng đàm nhắm mắt tu luyện, giọng nói uy nghiêm thốt lên, cô xạ, tâm con không tỉnh. Cô xạ mở hai mắt, cả người kết đầy băng sương. Cảm ơn sư tổ đã cho phép cô xạ ở hàng đàm thanh tu, đã tĩnh tâm rồi ạ. Trưởng lão Lục Thâm gật đầu, ngươi là người duy nhất ở Cửu Châu được Thính Đạo Sơn Nhân phê có mệnh cách thần nữ, lần Cửu Châu thịnh yến này, kẻ địch mạnh nhiều như mây, chỉ có phá vỡ vào bát cảnh hậu kỳ mới có thể đoạt được ngôi đầu. Vốn còn cho rằng bà ta chỉ cần cẩn thận vị người thừa kế Nguyệt Ly kia của Nguyệt Phủ, kết quả năm nay Vạn Yêu Địa và Vĩnh Ám Địa đều có người tới, hiện tại lại còn thêm một đứa con gái phi thăng dưới hạ giới lên. Lần này đối thủ cô xạ phải xuống tay có chút nhiều. Đôi tay cô xạ nâng lên, trong hàng đàm dần tĩnh tâm, giọng giống như kết băng sương, cô xạ đã hiểu ạ. Trưởng lão Lục Thâm đứng dậy, đi ra khỏi Lạc Hoa Đăng, bỏ xuống một câu, người phi thăng tên Khương Tự kia đã thắp sáng 5 ngôi sao trên đá vấn thần, nếu con không thể phá vỡ vào bát cảnh hậu kỳ, sau này thần nữ Cửu Châu chỉ sợ sẽ phải thay đổi người làm đấy. Thân thể cô xạ cứng đờ, 5 sao. Nàng kia thế mà lại có thể thắp sáng 5 ngôi sao. Cô xạ vẫn duy trì tư thế không cử động, hồi lâu cả người dần chìm vào hàng đàm, đồng thời trên mặt hàng đàm cũng bắt đầu kết một tầng băng sương thật dày. Sau khi Khương Tự kiểm tra đá vấn thần, sinh hoạt vẫn diễn ra như cũ. Mỗi ngày nàng đều chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ quả quả trong động phủ, sau đó cùng sư phụ tám chuyện, lúc nào rảnh rỗi sẽ đến tầng thứ 6 động phủ tìm hiểu pháp tắc thời gian. Thắp sáng 5 ngôi sao trên đá vấn thần tuy đã tạo nên một cơn gió lốc khắp Cửu Châu nhưng nàng lại chẳng để trong lòng. Nếu không phải muốn chèn ép Cố Kỳ Châu thì nàng cũng chẳng đi kiểm tra làm gì. Đại sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh đều có đi đến chỗ đá vấn thần kiểm tra đâu. Đại sư huynh chắc hẳn do khiêm tốn. Nhị sư huynh tu hành đạo thuật đối lập với tiên môn nên dĩ nhiên không qua thử kiểm tra đá thần làm gì. Tam sư huynh cũng thế. Ngũ sư huynh cũng chẳng kiểm tra, theo lời già nam nói thì thành thần không bằng tìm được giới bồ đề trong truyền thuyết để thành thánh còn hơn. Khương Tự quá nhàn nhã mà không biết rằng bên ngoài Lan Phủ đã sớm chật kín toàn người với người suốt bao ngày qua. Các tông môn lớn và những thế gia tu tiên trình bái thiếp như nước chảy đưa vào. Không chỉ thế ngoài cửa còn có người ngồi canh suốt ngày đêm. Lan Tấn bận đến mức sức đầu mẻ trán, đến thời gian uống chén trà cũng không có. Đám người Hách Liên chẩn lại sướng trơn, lão Lục cứ bận lại hay, thế không phải sẽ bớt đi một kẻ chiếm đoạt tiểu sư muội của bọn hắn hay. Ai ngờ chưa kịp vui mừng nổi hai ngày thì Thu Tác Trần đã mang theo một đường muội dịu dàng hào phóng bước vào Lan Phủ. Nữ tu kia có vẻ ngoài đoan trang xinh đẹp, tên cũng văn tĩnh dễ nghe không kém, gọi là Thu Thủy. Mỗi tội nàng kia làm đều không phải việc mang tính người. Ngày nào cũng vậy. Trời còn chưa sáng nàng kia đã đến trước sân chỗ tiểu sư muội ở chờ, còn phái người đưa các loại linh quả linh lộ vào, đoạt tất cả mọi việc của bọn hắn, làm cho bọn hắn muốn chạy qua tìm tiểu sư muội chơi cũng không có lý do. Thế này còn chưa tính, mỗi lần bọn hắn muốn vào tìm tiểu sư muội chơi thì nữ tu kia bắt đầu chạy ra, nàng kia không nói lời nào mà cứ đứng trong viện chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ. Chỉ mấy ngày mà đến kẻ chậm tiêu như Hách Liên Chẩn cũng nhận ra đây chính là tác phẩm của tên Thu Tác Trần ý xấu đầy người kia. Mỗi tội việc nhỏ xíu xiu này hắn cũng không thể đến tìm A Tứ mắt lẻo được. Hách Liên Chẩn và Trọng Hoa chỉ có thể tức tối đến mức suýt nửa nội thương. Người duy nhất không chịu ảnh hưởng chỉ có Nguyệt Ly đang ở trong lan xá và mặt khí ở cách vách. Nữ tu kia cũng là người có mắt nhìn lắm, cứ mỗi lần Nguyệt Ly hay mặt khí đến tìm A Tứ thì nàng nọ sẽ không dám xuất hiện. Lại còn trốn ra rất xa. Quả thực tức chết người. Cũng may những ngày tháng đáng giận như vậy chỉ thoáng qua, khảo nghiệm đầu tiên của Cửu Châu Thịnh Yến cũng bước vào giai đoạn kết thúc. Mọi người đều vội vàng tu luyện để tránh bị người khác ngược tả tơi trên Cửu Châu Thịnh Yến rồi mất hết thể diện gia tộc. Bây giờ không phải lúc để nói đến chuyện tình cảm huynh đệ gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 421, Núi Đông Ly vĩnh viễn chờ huynh trở về. Trước mắt chỉ có 2.000 tu sĩ đủ tư cách tham gia Cửu Châu Thịnh Yến. Trong số 2.000 người này sẽ chọn ra 100 cái tên đứng đầu Cửu Châu Thịnh Yến. Những người này sẽ có danh tiếng tốt hơn đủ để bái nhập vào những tông môn lớn dễ dàng. Trong số 100 người này lại tiếp tục lấy ra 10 người đứng đầu vinh danh với tên 10 người kiệt xuất nhất Cửu Châu để đến tham quan Thiên Trắc Nghi, hiểu biết thêm về đại đạo. Lần trước đã lấy 20 người đứng đầu, năm nay thay đổi chỉ lấy 10 người đầu tiên nên cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ngay cả người có danh ăn chơi trác táng như Hách Liên Chẩn cũng bế quan thanh tu, tránh cho việc không vào được 10 cái tên đứng đầu, mặt mũi bay biến hết. Cửu Châu nhiều người như vậy, chỉ có 2.000 người thông qua khảo nghiệm đá vấn thần ấy ạ. Biết được khảo nghiệm đầu tiên đã bước vào giai đoạn cuối, Khương Tự vừa nghiền linh hoa linh thảo bát phẩm vừa kinh ngạc hỏi lại. Thu Tác Trần thấy nàng ngồi sau bên trong vườn hoa, tóc đen tùy ý để xõa tung phía sau đầu, da thịt trắng như muốn sáng lên, thật không biết cô bé dược tu xinh đẹp nhà ai nữa, hắn không khỏi cười cười trả lời, mỗi người chỉ có thể tham gia Cửu Châu Thịnh Yến một lần, tham gia lần tiếp theo sẽ không thể kiểm tra đá vấn thần được nữa. Năm nay mấy người Nguyệt Ly đều tham gia, những tu sĩ giỏi giỏi một chút đều không tham gia mà muốn chờ 50 năm nữa để có thể nổi bật trong lần tiếp theo. Còn người tuổi cao như Bằng Tùng Đạo Nhân chính là một ngoại lệ. Nghĩ đến Bằng Tùng Đạo Nhân đã mấy trăm tuổi mà vẫn muốn cùng bọn hắn tham gia Cửu Châu Thịnh Yến, biểu tình của Thu Tác Trần bỗng có chút quái dị. May mà ông cụ kia gần đây đang trầm mê trong thoại bản Lý Trường Hỷ viết, thậm chí ngày ngày cùng Lý Trường Hỷ đi bán thoại bản nên mới không quấn lấy A Tứ đòi bái sư nữa. Khương Tự gật đầu, năm nay Đại Sư Huynh, Lục Sư Huynh, Thất Sư Huynh, Bác Sư Huynh và Cửu Sư Huynh đều tham gia Cửu Châu Thịnh Yến. 10 cái tên đứng đầu cứ thế đã bị chiếm lấy một nửa trong danh sách. Nếu là nàng, nàng cũng bằng lòng chờ thêm 50 năm nữa để tăng thêm cơ hội. Lần Cửu Châu Thịnh Yến này, nếu bọn huynh đoạt được ngôi đầu chắc chắn sẽ tặng núi Đông Ly cho tiểu sư muội. Như vậy người khác cũng không có cớ để nhiều lời. Thu Tác Trần đã biết chuyện Khương Tự kế thừa núi Đông Ly, chỉ có điều người ngoài không biết, việc này vẫn cần tốn công một phen. Vậy cảm ơn bác sư huynh. Chỉ cần núi Đông Ly không rơi vào trong tay người ngoài là được ạ. Khương Tự mỉm cười đáp lời. A Tứ. Một chiếc kiếm nhỏ màu đen phá không truyền đến, huynh phải về Vĩnh Ám Địa một chuyến. Giọng mặt khí truyền đến. Động tác nghiền dược của Khương Tự ngừng lại, nàng vội vàng đứng lên, chạy ra bên ngoài sân thì thấy thiếu niên cao gầy mặc y phục màu đen đứng trước hồ. Linh khí nồng đậm ở đây với đạo hành y tu luyện xung khắc với nhau khiến bóng dáng thiếu niên đứng giữa linh vụ mờ mịt có vẻ hiu quạnh dị thường. Nhị sư huynh. Huynh không tham gia Cửu Châu Thịnh Yến sao? Mặc khí quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng mềm mại sáng rực rỡ tựa châu ngọc, đồng tử màu trà hơi mang ý cười, gương mặt vốn đầy sát khí như bỗng muốn hòa tan. Thiếu niên lắc đầu, đây vốn là thịnh yến của tiên môn, nếu huynh đoạt giải nhất chẳng khác gì muốn tàn sát tiên môn. Vậy dĩ nhiên không phải điều A Tứ muốn nhìn thấy. Mặc khí thấy nàng nói thế thì sửng sốt, khóe môi gợi lên một độ cong đầy mỉa mai. Vĩnh Ám Địa vốn là vùng đất bị Cửu Châu vứt bỏ. Những người sống ở đó cũng đều là những kẻ đã bị trục xuất. Y sinh ra đã muốn tàn sát tiên môn, chẳng qua không ngờ sẽ gặp được tiểu A Tứ ở dưới hạ giới. Sau này lại mất mười mấy năm tìm kiếm nàng, sau khi tình cờ gặp lại nhau ở thành Yên Vũ đến nay vẫn luôn vì việc này hay việc khác mà chậm trễ, giờ nếu đã giam cầm được Cố Kỳ Châu, y cũng nên tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp về cuộc đời thịnh thế này thôi, y cần phải đi đến chỗ y nên đi, làm những chuyện y nên làm. A Tứ rất tốt, rất rất tốt nên y mới phải đi chứ không phải chờ đến khi nàng phá vỡ vào cửu cảnh, chờ đợi sự đồng tình và đáng thương của nàng, đợi nàng cho y một cái nhà ở núi Đông Ly. Con đường của y chỉ có đầy bụi gai tăm tối, y phải tự mình bước qua, đi theo dấu chân người nọ lên đến đỉnh Cửu Châu mới có thể cùng nàng quy ẩn núi Đông Ly được. Quyết định rồi. Mặc khí gật đầu. Khóe mắt Khương Tự hơi hơi ẩm ướt, nàng gật đầu, vậy huynh cứ đi thôi. Chờ muội phá vỡ vào cửu cảnh sẽ đắp một gian nhà gỗ ở núi Đông Ly cho sư huynh phải nhớ đến ở đó. Mặc khí hơi hơi mỉm cười, ẩn nhẫn kèm theo sự khắc chế duỗi tay sờ sờ tóc đen mềm mại của nàng, giọng ngàn ngẹn, vậy huynh đây sẽ xem chúng ta ai vào cửu cảnh trước, A Tứ phải nhớ phải sống vui vẻ đấy. Khóe mắt Khương Tự mờ sương, duỗi tay túm lấy ống tay áo màu đen của y, gật đầu đáp, sư huynh đi nhanh về nhanh, núi Đông Ly vĩnh viễn chờ huynh trở về. Mặc khí chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn lui về phía sau hai bước, nhìn tay áo tuột ra, xoay người biến mất khỏi Đông Châu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 422, kiểm tra đá vấn thần lại lần nữa. Khương Tự thấy y một mình đến, một mình đi, ngày về chẳng hẹn. Nàng cứ thế đứng bên hồ thật lâu cũng không có cách nào tỉnh táo lại. Mặc khí là ám chủ Vĩnh Ám Địa, thế giới của hắn không ở tiên môn. Giọng nói lạnh lạnh của Nguyệt Ly vang lên, Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng bước chậm tới, nhàn nhạt giải thích, A Tứ, từ năm đó đến nay chỉ có duy nhất hai người có thể thắp sáng bốn ngôi sao trên đá vấn thần, một người trong đó chính là ám chủ Phần Thiên, cây kiếm Phần Thiên chính là lấy tôn hào của người đó làm tên. Mặc khí chính là người thừa kế của kẻ nọ, thiên tư thậm chí còn cao hơn. Khương Tự ngơ ngác mà xoay người, hỏi, nhị sư huynh còn trở về không ạ? Ánh mắt Nguyệt Ly xa xăm, gật đầu đáp, sẽ. Mặc khí rời đi vì muốn phá vỡ vào cửu cảnh, linh khí ở Cửu Châu đối với y trăm hại không lợi, chỉ khi quay trở về Vĩnh Ám Địa, y mới có thể phá vỡ vào cửu cảnh. Y rời đi chẳng qua cũng mong muốn có một ngày trở nên tốt hơn nữa để đứng bên cạnh A Tứ mà thôi. Nguyệt Ly rũ mắt, lông mi tạo thành một bóng mờ mờ trên khuôn mặt, chàng cũng muốn chữa trị đạo căn để sớm ngày phá vỡ vào cửu cảnh, nếu không chỉ sợ sau này chàng cũng không có tư cách đứng bên cạnh A Tứ. Thu Tác Trần đi ra, cười tủm tỉm, tiểu sư muội, để lần sau bác sư huynh mang muội đến Vĩnh Ám Địa chơi nhé. Trên đất Cửu Châu này không có chỗ nào bọn huynh không đi được. Còn có cả Vạn Yêu Địa nữa, huynh đã sớm muốn qua đó bắt mấy linh thú rồi, chỉ đáng tiếc lão tam kia miệng thì hào phóng đấy nhưng cực kỳ bao che cho con dân mình, đến nay mà vẫn không ai biết cửa vào Vạn Yêu Địa ở đâu. Khương Tự kinh ngạc trố mắt nhìn, Vạn Yêu Địa thế mà lại không cho phép người tiến vào. Đúng rồi, còn có cả Tiên Châu Hải Ngoại nữa, kia chính là chỗ đầy rẫy Bích Ngưng Châu chân chính đấy, lại còn có cả Nguyệt Tơ Tầm mềm mại tựa như ánh sáng lưu chuyển, vô số trân bảo dưới đáy biển, mặt trăng trên đỉnh núi với cây nguyệt quế nữa. Thu Tác Trần ưu nhã quyến rũ kể một loạt, tiểu A Tứ, chúng ta đi trộm chút linh quả của Nguyệt Cung về bán đi. Khương Tự gật đầu liên tục, vậy khi đó nàng sẽ mang theo linh quả tới thăm nhị sư huynh. Nguyệt Ly thấy hai người càng nói càng thái quá. Khóe môi hơi hơi cong lên, trên mặt trăng làm gì có linh quả, chỉ có mỗi hoa nguyệt quế. Sau khi Mặc Khí rời khỏi, Khương Tự cũng không có thời gian buồn thương bởi cửu sư huynh Tiêu Tích U rất nhanh đã tới Đông Châu. Hắn vừa đến đã trực tiếp đi thẳng đến quảng trường tiên môn kiểm tra đá vấn thần, kết quả thắp sáng được bốn ngôi sao, đạt được tư cách tham gia cửu châu thịnh yến. Tiêu Tích U không đến ở trong lang phủ mà mang theo người nhà họ Tiêu ở lại một động thiên phúc địa trong thành. Sau khi biết Tiêu Tích U đã thắp sáng được bốn ngôi sao trên đá vấn thần, Hách Liên Chẩn tức tối đến mức xuất quan ngay trong đêm chỉ vì muốn kiểm tra lại một lần nữa. Người chết như lão cửu kia mà cũng có đến bốn sao, dựa vào cái gì ta chỉ có ba sao a? Hách Liên Chẩn tức giận đến dậm chân rầm rầm, không phải, Lang Tấn cũng mới có ba sao. Già Nam mỉm cười đáp, Nguyệt Ly còn chưa kiểm tra, lão thất, huynh xác định muốn cùng Nguyệt Ly kiểm tra một thể à? Hách Liên Chẩn. Thực xin lỗi, tạm biệt. Thu Tác Trần cười gợi ý, ngày mai là ngày cuối cùng khảo nghiệm đá vấn thần, lão thất, ta cho huynh một chân vào đội, huynh có thể kiểm tra trước ta và Nguyệt Ly. Hách Liên Chẩn, mấy người chỉ biết xem thường ta. Khương Tự vừa gặm linh khuẩn vừa cười tủm tỉm nhìn thất sư huynh đang tức tối xù lông. Hách Liên Chẩn, kiểm tra thì kiểm tra, lão lục, ta với huynh cùng nhau kiểm tra lại một lần nữa. Huynh được ba sao mà lão cửu lại được bốn sao thì không hợp lý đâu, lại nói, sao đồ cúng kia vẫn chưa đến gặp tiểu sư muội nhỉ. Lang Tấn do cửu châu thịnh yến diễn ra bận đến mức chân không chạm đất. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, hắn tu tử chi đạo, nơi đi đến không có một ngọn cỏ, không tới gần A Tứ cũng là vì tốt cho A Tứ. Ấn tượng của Khương Tự đối với cửu sư huynh Tiêu Tích U vẫn còn dừng lại ở những năm ấy khi trên núi Thanh Vụ. Một vị tu sĩ mặt mày anh tuấn mặc áo vải bố, chân đi giày rơm, mỗi một bước chân dẫm lên đất đều khiến xung quanh phủ đầy băng sương. Nàng tu hồn lực, thích nhất trồng trọt nên vẫn luôn thân cận với Lang Tấn và Nguyệt Ly có đạo thuật tu hành tương tự. Quả thực nàng với cửu sư huynh không hợp đạo thuật lắm. Có điều sau khi cửu châu thịnh yến diễn ra, kiểu gì cũng sẽ gặp được, chẳng cần phải vội vã nhất thời làm gì. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 423, Trang phục riêng. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa mới tảng sáng Khương Tự đã thức giấc. Nàng thấy phương hướng quảng trường tiên môn có ánh sáng vàng chói lòa, không bao lâu sau, sự tích về thiếu chủ Nguyệt Phủ đã thắp sáng 5 ngôi sao trên đá vấn thần, thiếu chủ đệ nhất thế gia tu tiên của Nam Châu. Thu gia thắp sáng bốn ngôi sao trên đá vấn thần, thiếu thiếu chủ Lan gia thắp sáng được 4 ngôi sao trên đá vấn thần và tiểu thiếu gia Hách Liên gia Trung Châu thắp sáng 3 ngôi sao trên đá vấn thần đã truyền khắp Cửu Châu. Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng khảo nghiệm đá vấn thần, nếu không cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cũng muốn thử đi qua kiểm tra đá thần thêm một lần nữa. Chuyện oanh động như vậy cứ thế mở màn cho Cửu Châu Thịnh Yến. Một ngày này khi Cửu Châu Thịnh Yến bắt đầu diễn ra, Khương Tự dậy sớm rửa mặt chải đầu một lượt, sau đó nàng còn tắm táp chỉnh trang cho nhóc thú Kỳ Lân thật xinh xẻo, lau khô bộ lông trắng như tuyết của nó. Từ khi phi thăng lên thượng giới tới nay, nhờ linh khí trong đất trời càng thêm nồng đậm, lại cộng thêm chuyện nhóc thú Kỳ Lân thường xuyên đi ké ánh trăng của thú Nguyệt Quan Nhất Giác để tu luyện mà chỉ ngắn ngủi nửa năm, chiếc sừng thú nho nhỏ non nớt đã lớn hơn một chút, khi sờ vào còn có cảm giác cứng cứng đáng yêu tựa như sừng hươu. Ngoại trừ Khương Tự, ai muốn sờ vào rừng thú của nó, nhóc thú Kỳ Lân chắc chắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Khương Tự tắm rửa cho nó thơm ngào ngạt, thơm hai cái lên người nó thì thấy tỷ tỷ Thu Gia dẫn theo thị nữ nâng rất nhiều đồ gì đó mang vào. Tiểu sư muội, muội dậy rồi. Thu Thủy đứng ngoài cửa, ngày thì thấy cửa sương phòng mở ra đã ngửi thấy mùi hoa thấm vào ruột gan, mùi hương kia cao nhã vô cùng, vừa giống hoa lan lại có chút gì đó tựa như hoa lê, chỉ cần ngửi vào cũng đã cảm thấy tâm tình sung sướng suốt cả một ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dậy rồi à, tỷ tỷ sao đến sớm thế ạ? Khương Tự cười khanh khách ôm lấy cúng con bước ra ngoài. Thu Thủy thấy nàng mặc bộ váy áo mềm mại màu sắc đơn giản, khuôn mặt không tô chút son phấn nào, mái tóc đen thả sau lưng bóng mượt như tơ lụa, vẻ ngoài thanh lệ thoát tục lại mang theo sự bình dị gần gũi khó nói thành lời. Nàng ấy nhớ lại ngày cô bé này thắp sáng 5 ngôi sao trên đá vấn thần ở quảng trường Tiên Môn đã mang theo ánh sáng rực rỡ ra sao. Thu Thủy bỗng cảm thấy thật lòng phải cảm ơn Thu Tác Trần đã mang mình đến chăm sóc Khương Tự. Một chuyến tới Đông Châu này, địa vị của nàng ấy ở nhà họ Thu đã leo lên thẳng tắp, cha mẹ còn gửi tin tới vui mừng phát khóc nói rằng có vô số thế gia Tiên Môn tới tìm hiểu tình huống của nàng ấy, ai cũng có ý định muốn kết giao đạo lữ. Những con cháu chi thứ như nàng ấy hoặc phải bằng tu vi thiên phú kinh người xuất đầu lộ diện hoặc phải dựa vào đạo lữ. Bản thân nàng ấy tư chất chỉ thường thường nên trong nhà vốn tính tìm một tu sĩ xuất thân nhà nghèo nhưng tư chất cao chút để kết làm đạo lữ. Như vậy coi như cũng có tiền đồ. Lần này đến Đông Châu, người nhà còn cẩn thận dặn dò nàng ấy nên xem mắt nhiều hơn. Nàng ấy trước kia ước chừng cũng có ý tưởng như vậy, chẳng qua bây giờ gặp được Khương Tự. Nàng ấy mới biết rằng hóa ra nữ tu cũng có cách sống riêng của mình. Bên cạnh Khương Tự toàn những người thừa kế xuất sắc nhất ở các tiên môn đất Cửu Châu, thế nhưng cô bé kia lại chưa bao giờ ỷ lại vào các sư huynh mà vẫn sống cuộc sống của mình, thoải mái lại tự do. Nàng ấy cũng muốn có cuộc sống sinh hoạt như vậy. Thu Thủy cười nói, đây là quả linh vụ và sơn trà lộ buổi sáng mới được đưa đến Đông Châu, còn có cả áo váy chuẩn bị cho tiểu sư muội tham gia Cửu Châu Thịnh Yến hôm nay. Đều do ca ca cố ý yêu cầu làm từ trước, bên trên có ấn riêng của kiếm tông núi Thanh Vũ đấy. Thu Thủy thả từng quả linh vụ trong trắng lộ ra chút phấn hồng lên bàn, lại tiếp tục đặt bình linh lộ sơn trà xuống, sau đó quay đầu lại sai bảo bọn thị nữ treo váy áo lên. Khương Tự thấy bộ váy áo kia mỏng như cánh ve, chất liệu màu trắng tựa mây mù, bên trên có thêu một cây kiếm nhỏ màu xanh lơ, dưới làn váy cũng điểm chút màu xanh lơ nhàn nhạt, màu sắc sạch sẽ. Chỉ có mỗi phần eo có màu trắng, bên trên điểm xuyết những đóa hoa màu xanh, quả thực tươi mát lịch sự mà vẫn tao nhã vô cùng. Thật là đẹp, cảm ơn bác sư huynh và tỷ tỷ. Khương Tự nhẹ nhàng vuốt vuốt hoa văn đại diện cho kiếm tông trên váy áo, nàng quay đầu cười nói với Thu Thủy. Bác sư huynh không hổ là thế gia tu tiên lớn nhất ở Nam Châu, không khéo có thừa, đến đường muội trong nhà mà cũng khéo đưa đẩy linh hoạt như thế. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 424, Bộ đồ lòe lòe. Tỷ tỷ tham gia Cửu Châu Thịnh Yến không ạ? Thu Thủy lắc đầu cười đáp, hôm qua ca ca đã tới chỗ đá vấn thần khảo nghiệm, kiểm tra ra được 4 ngôi sao, cả nhà ai nấy đều vui mừng phát điên. Năm nay ta tới Đông Châu chỉ để xem cho biết. Chắc hẳn sẽ tham gia lần Cửu Châu Thịnh Yến tiếp theo. Nữ tu ở các thế gia tiên môn phần lớn tu luyện đến tu vi thất cảnh hậu kỳ mới có thể tham gia Cửu Châu Thịnh Yến, tràn diện năm nay như vậy gần như đã bao quát toàn bộ nhân tài kiệt xuất của cả một thế hệ trẻ khắp Cửu Châu, nàng ấy vẫn nên chờ lần sau thì hơn. Tỷ tỷ hiện giờ đã thất cảnh, chờ đến Cửu Châu thịnh yến tiếp theo tất nhiên đã phá vỡ vào bát cảnh, khi đó chắc chắn sẽ khiến người người kinh ngạc. Khương Tự cười khen, nghĩ, lấy một lọ ngưng châu thất phẩm hồng nhạt và một lọ ngưng châu bát phẩm màu xanh lục từ trong vòng tay trăng non ra, đây là ngưng châu thất phẩm, hàng ngày ăn vào có thể giúp toàn thân mang mùi thơm, khơi thông kinh mạch. Còn đây là ngưng châu bát phẩm, người bị trọng thương cũng có thể cứu về một mạng. Tay Thu Thủy run lên, đan dược thất phẩm quý đến mức nào ai ai cũng biết, đan dược bát phẩm đều là thứ những thế gia tộc lớn phải tranh nhau cướp đoạt. Huống chi đây lại là ngưng châu tinh luyện ra không có chút tạp chất. Có ngưng châu như vậy tương đương nhiều thêm một cái mạng. Thứ này quá quý trọng. Khương Tự cười đáp, đan dược luôn có giá, tình nghĩa lại vô giá, tính ra thì tình nghĩa với các sư huynh và tỷ tỷ càng trân quý hơn. Từ sau khi phi thăng thượng giới đến nay, Khương Tự suýt nữa đã quên mất mình từng là một nữ đế sát phạt quyết đoán như thế nào, cũng từng là một người phải đối mặt với năm tháng cô quạnh trong bia sinh tử. Cũng từng là người phải chịu đựng cuộc sống khô khan ở thành Thiên Đế suốt 10 năm, đồng thời còn nắm giữ sống chết của mấy chục vạn người. Thế nhưng trước mặt các sư huynh, nàng bỗng trở thành một tiểu sư muội có thể thoải mái làm nũng. Các sư huynh chẳng khác gì người thân ruột thịt của nàng vậy. Đôi tay Thu Thủy run rẩy đón lấy ngưng châu, cảm kích nói một câu, vậy cảm ơn tiểu sư muội. Khương Tự ăn xong bữa sáng, đổi sang bộ đồ mới vừa được tặng để tham gia Cửu Châu thịnh yến. Sau đó đã thấy bọn người Hách Liên chẩn vào sân lan xá. Mỗi người đều mặc đồ có dấu ấn kiếm tông núi Thanh Vụ. Tiểu sư muội, muội xong chưa? Chỉ còn chờ muội với Nguyệt Ly thôi nè. Hách Liên chẩn hưng phấn đứng bên ngoài hô lên. Hắn tự ngắm nghía bộ trang phục mới trên người mình, bỗng dưng cảm thấy hôm nay mình đáng yêu thêm vài phần. Mệt cho lão bác còn có thể nghĩ ra được sử dụng dấu ấn lên màu sắc đơn giản sạch sẽ thế này. Khương Tự vội vàng ôm nhóc Thú Kỳ Lân bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy các sư huynh và nàng mặc trang phục giống nhau, chỉ có điều các huynh ấy diện kiểu nho phục với áo trên màu trắng có tay áo rộng, phần thắt lưng cũng sử dụng màu sắc thuần xanh lơ. Ai nấy đều ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường chính chính. Màu này vẫn chỉ có tiểu A Tứ mặc đẹp nhất. Đôi mắt phượng của Trọng Hoa sáng lên, tay phe phẩy chiếc quạt. Khương Tự lần đầu tiên thấy Ngũ sư huynh bỏ áo cà sa ra. Đổi sang nho bào, tức khắc phấn khởi khen, hóa ra Ngũ sư huynh mặc nho bào cũng đẹp người người như thế. Già Nam theo bản năng chắp tay trước ngực, muốn lần lần Phật Châu, kết quả phát hiện quần áo này bị hạn chế, tức khắc cười đáp, chẳng qua đến đưa tiểu sư muội tham gia Cửu Châu thịnh yến chứ bình thường sư huynh vẫn thích mặc áo cà sa nhất. Hách Liên chẩn cọ cọ tới trước mặt Khương Tự, cười hì hì hỏi, tiểu sư muội, muội nói đi, ở đây ai mặc đẹp nhất? Huynh cho phép muội lớn tiếng nói tên huynh ngay bây giờ. Khương Tự cong cong đôi mắt trăng non, cười trả lời, lời này huynh cứ thử đến trước mặt đại sư huynh hỏi lại một lần xem, huynh dám thì muội sẽ nói huynh đẹp nhất. Mấy người Trọng Hoa cười lạnh một tiếng, lại còn đòi đẹp nhất. Cứ ngoan ngoãn đứng lót đế không phải tốt hơn à? Sao cứ thích ngày này đâm đầu vào chỗ chết? Khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì cửa tây sương phòng mở ra. Nguyệt Ly cũng đổi sang bộ đồ mới bước ra ngoài. Bộ trang phục màu xanh lơ khiến dáng vẻ người như được sinh ra từ ánh trăng kia khoác lên mình một quần sáng dịu dàng, cảnh đẹp ý vui không nói hết thành lời. Đôi mắt Khương Tự hơi sáng lên, hóa ra đại sư huynh mặc đồ có màu khác cũng đẹp như vậy. Nguyệt Ly thấy mọi người động tác nhất trí cùng nhìn qua, biểu tình lại khác nhau, chàng hơi dừng lại mấy giây mới nhàn nhạt trách, bộ đồ này lòe loẹt quá mức, lão bác, sau này đừng chọn màu như vậy nữa. Thu Tác Trần. Mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 425, cùng đi hóa duyên. Lan Tấn cười nói, người đều đã đến đông đủ, chúng ta đi tham gia Cửu Châu Thịnh Yến đi. Mọi người ngự kiếm đến địa điểm tổ chức Cửu Châu Thịnh Yến, Đài Đăng Tiên. Đài Đăng Tiên là nơi do Đông Châu cố ý dựng lên thành một đài cao vì lần Cửu Châu thịnh yến này. Nơi dựng đài ngay ở thành Kim Hồng gần với địa giới của Đông Hải. Khương Tự cưỡi bút vẽ nhỏ, tay ôm nhóc Thú Kỳ Lân, khi tới Đài Đăng Tiên đã thấy một đài cao nguy nga đồ sộ đứng sừng sững giữa trời đất. Đài Đăng Tiên sở hữu bậc thang ngàn cấp, bốn phía đông tây nam bắc có bốn tòa đài cao cho phép chứa được hơn vạn tu sĩ cùng một lúc. Những tu sĩ và tông môn đã thông qua khảo nghiệm đá vấn thần có thể bước lên bậc thang đi lên bốn đài cao bốn hướng. Những tu sĩ đã thông qua cửa thứ hai cửu châu thịnh yến có thể lên hai đài cao tầng tiếp theo. Người nào thông qua ải cuối cùng của cửu châu thịnh yến có thể đi lên đài cao nhất, đăng tước lâu. Lang Tấn giải thích. Khương Tự nhìn qua mới thấy bốn đài cao phía dưới đều kiến tạo từ ngọc thạch, vẻ đẹp về phần nhìn cũng đủ để nhận ra được khí khái lớn thế nào. Tầng thứ hai của tiên đài được dựng từ linh châu, linh khí mờ mịt bao phủ lấy hai tòa đài cao trong một màn sương nồng đậm, không chỉ quý khí mà còn xa xỉ vô cùng. Đăng tước lâu ở vị trí cao nhất chói lòa ánh sáng vàng. Tòa lâu cao kia ẩn hiện trong linh vụ phát ra ánh sáng khiến người ta vừa nhìn vào đã sinh ra khát vọng vô hạn. Chật chật chật, lão Lục, Lan gia nhà huynh thật có tiền. Thu Tác Trần lắc đầu khen ngợi. Thế này chỉ thiếu việc khắc bốn chữ, giàu nhất Đông Châu, lên mặt thôi. Lang Tấn đỡ trán, bất đắc dĩ cười đáp, so ra vẫn kém nhà họ Thu của huynh, lần cửu châu thịnh yến trước đó, ông cố của ta còn khen Thu gia các huynh làm long trọng vô cùng. Mấy người đừng có chó khen mèo dài đuôi nữa đi, có tiền như thế sao không biết cứu tế cho ông đây một chút. Năm nay tiền tiêu vặt của ta bị cha mẹ khấu trừ sạch rồi đây này. Hách Liên chẳng có cảm giác cơm ăn từ bữa trước nữa cũng muốn huệ ra ngoài. Già Nam cười tủm tỉm quăng một cái bát vàng qua, lão thất, mi có thể cùng ta đi hóa duyên. Trọng Hoa cong môi cười nhạo, vậy phải xem hắn có sợ bị gia chủ Hách Liên đánh gãy chân không đã. Thất đại nhân, huynh có hứng thú cùng bọn ta bán thoại bản không? Cách kiếm tiền cũ thôi. Lý Trường Hỷ mang theo một tiêu ngự kiếm bay qua, hướng về phía Khương Tự và các vị đại nhân cười tủm tỉm khoe. Tiểu nương tử, các vị đại nhân, bọn ta đã chiếm chỗ cho kiếm tông núi Thanh Vụ rồi đấy. Mọi người gật đầu mỉm cười, theo chân Lý Trường Hỷ lên đài cao phía nam, quả nhiên ở đây đã thấy chỗ nghỉ ngơi của kiếm tông núi Thanh Vụ đã được đề chữ, phạm vi cực rộng lại còn vô cùng tri kỷ chuẩn bị thêm đệm hương bồ và trả bánh. Cách đó không xa là chỗ nghỉ ngơi của thần ẩn các và Bách Hoa Tông, một bên toàn nữ tu xinh đẹp, bên kia chỉ có nam tu. Tất cả đều đang nhón chân mong chờ mấy người Khương Tự đến. Thấy Khương Tự và mấy người Lang Tấn mặc trang phục giống nhau bước lên đài cao, nữ tu xinh đẹp tuyệt mỹ, nam tu tuấn tú nổi bật, xung quanh ngay lập tức đã dẫn đến hoành động không hề nhỏ. Lần cửu châu thịnh yến này không phải xếp theo gia tộc và tông môn à? Sao mấy người thiếu chủ Lang gia, thiếu chủ Nguyệt Phủ, thiếu chủ Thu gia lại ở chung một đội thế? Đừng có như chưa thấy việc lạ bao giờ thế. Tuy nói năm rồi không có tình huống các tông môn, thế gia liên thủ thành đội tình nhưng cũng có thể lấy danh nghĩa cá nhân tham gia. Đừng hoảng hốt, cửu châu thịnh yến so tu vi từng người, tới vòng sau vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình cả thôi, lập đội hay không cũng không tính. Cũng không biết tiên tử thi họa rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới tu vi nào nhỉ? Lần trước trên phố những ai cực nàng thắp sáng năm sao đều một đêm phất luôn, thật khiến người ta ghen tị. Đúng đúng đúng. Lúc này đây chính là cuộc chiến thần nữ, mấy huynh chọn tiên tử thi họa hay thần nữ cô xạ a? Chọn tiên tử thi họa nguy cơ cao tới 1/20. Ta chọn thần nữ cô xạ, nghe nói thần nữ đã phá vỡ vào bát cảnh, tiên tử thi họa phi thăng chưa đầy một năm, tất nhiên không có khả năng đạt tu vi bát cảnh đâu. Ta hai bên đều chọn, hê hê. Các tu sĩ vừa hóng hớt vừa chờ cửu châu thịnh yến diễn ra. Mau xem, lại thêm một người tới nữa. Khương Tự vừa mới ngồi xuống đã thấy trên đài cao bỗng lạnh đi vài phần. Cửu sư huynh Tiêu Tích U đã đứng trên đài cao phía nam, bộ y phục vải bố với giày rơm vẫn dùng hàng năm nay đã đổi sang áo gấm, tu sĩ anh tuấn nay càng thêm lạnh lùng bức người. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 426 Tu đạo gì không tu lại đi tu tử đạo. Tiêu Tích U chỉ qua đây chào hỏi, khi thấy Nguyệt Ly thế mà cũng mặc trang phục giống với mọi người, hắn hơi kinh ngạc, con người thanh cao như Nguyệt Ly không ngờ cũng có lúc bình dân như vậy. Tiêu Tích U gặp lại nữ tu ngồi giữa Lang Tấn và Thu Tác Trần, ánh mắt hơi lắng lại, biểu tình có chút hoảng hốt. Là A Tứ đây sao? Lúc Lang Tấn đưa tin nói đã tìm được Khương Tự. Hắn vẫn còn ở cửu U địa phía Tây Châu xa xôi nên cũng không hỏi được gì nhiều. Hơn nữa hắn vốn tu tử chi đạo nên không thể dính quá nhiều chuyện vui buồn tình cảm thế gian để tránh sau này sinh ra ràng buộc. Năm ấy khi A Tứ mất tích, nội tâm hắn không nói rõ là vui hay buồn, những người như bọn hắn sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp Cửu Châu, xuống hạ giới chẳng qua là vì một nhiệm vụ tìm kiếm chìa khóa di tích chư thần, một lần ngoài ý muốn mà thôi. Thế giới của bọn hắn với Khương Tự cách xa như trời với đất, tất cả mọi người đều hiểu rõ, thế nhưng chẳng ai muốn phá giấc mộng đẹp nơi núi Thanh Vũ cả. Lan Tấn là con trai độc nhất trong nhà, không có huynh đệ tỷ muội nên vẫn luôn khát vọng có một muội muội. Huynh ấy đem tất cả chờ mong và tình cảm về một muội muội trong mộng tưởng dồn vào Khương Tự, cũng đồng thời là người đầu tiên rơi vào trong mộng ấy. Sau này còn kéo theo lão Tam, lão Bác, lão Nhị và lão Thất. Ngay cả Nguyệt Ly cũng bằng lòng ngồi chung một xe với tiểu A Tứ. Sau khi Khương Tự mất tích, hắn thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm thấy thế sự vốn phải như thế, hết thảy đã quay về con đường đúng. Khi quay trở về Cửu U Địa, hắn thỉnh thoảng cũng nằm mơ về những năm tháng ở núi Thanh Vụ, trong giấc mơ kia tiểu A Tứ vốn không gần gũi với hắn lắm mà luôn ngọt ngào kéo ống tay áo Lan Tấn nay đã thay đổi. Trong mộng hắn biến thành Lan Tấn, tiểu A Tứ khéo tay áo hắn, cong mắt hô, Cửu sư huynh, A Tứ hái được linh quả cho huynh rồi nè. Sau khi tỉnh lại mới cảm thấy cảnh trong giấc mơ thật hoang đường. Lần này tới Đông Châu, Thu Tắc Trần cho người đưa trang phục kiếm tông đến, nói đây là một lần duy nhất và cũng là một lần cuối cùng tưởng nhớ đến những năm tháng trên núi Thanh Vụ. Hắn vốn không định mặc, nghĩ thế nào đi đến nửa đường lại quay về đổi quần áo, vì thế mới chậm trễ mất một lúc như vậy. Chờ đến khi bước lên đài cao, nhìn những người thừa kế của các tiên môn khắp trời Nam đất Bắc đang cùng ngồi với Khương Tự trên đệm hương bồ. Khương Tự đứng dậy hành lễ với hắn, mỉm cười nói chào Cửu sư huynh, lúc này Tiêu Tích U mới ý thức được vì sao mình lại quay về mặc bộ quần áo xấu ỏng này, hóa ra chỉ vì chờ giây phút tiểu A Tứ trong giấc mộng gọi một tiếng Cửu sư huynh. Đã rất nhiều năm không có ai gọi một tiếng Cửu sư huynh với hắn. Những năm tháng kia cuối cùng vẫn để lại dấu vết trong cuộc đời của hắn. Lão Cửu, mi vừa đến đã đông lạnh đến mức ông đây run bần bật rồi này, mi tu đạo gì không tu lại đi tu tử đạo. Hách Liên chẩn càm ràm liên tục. Sau đó hắn đứng dậy mỉm cười kéo tên kia qua ngồi cùng một chỗ với mình. Ngoại trừ lão nhị đã quay về vĩnh ám địa phá vỡ vào cửu cảnh, lão tứ không biết đã rơi rụng ở chân núi xó xỉnh nào thì chính phong của núi Thanh Vụ cuối cùng cũng đã tề tựu. Bọn hắn với tiểu sư muội rốt cuộc lại gặp lại, ở bên nhau. Những ngày tháng như vậy, thật tốt nha. Tiêu Tích U thấy tên này chỉ mắng ngoài niệm còn nụ cười trên mặt đã muốn hòa tan cả hơi lạnh trên đài cao, hắn không khỏi hơi cong khóe môi, lạnh lùng khịa lại, chính mình tu vi thấp còn trách đạo tu hành của người khác. Hách Liên chẩn. Thật xin lỗi, hóa ra vai hề lại là chính ta. Tiêu Tích U quay sang gật đầu nhẹ với đám người Nguyệt Ly xem như chào hỏi, lại nhìn mọi người vây quanh tiểu sư muội, Khương Tự trước sau vẫn cười cong cong mắt, cuối cùng hắn cũng không nói gì nữa. Chờ đến khi mặt trời lên cao, các tu sĩ và tông môn tham gia Cửu Châu Thịnh Tiến lần này cuối cùng đều đến đủ, tất cả ngồi phân tán phía dưới đài cao, ở phía xa xa nơi đài cao còn có rất nhiều tu sĩ đang vây xem. Không bao lâu sau Lang Lang lão nhân cũng xuất hiện trên đài cao nhất, Đăng Tước Lâu, đồng thời còn có mấy vị cửu cảnh thánh hiền khác cùng có mặt, đây xem như đoàn giám khảo của Cửu Châu Thịnh Yến lần này. Là Lang Lang lão nhân của Đông Châu, trưởng lão Lục Thâm của Bách Hoa Tông. Thính Đạo Sơn Nhân và Tiềm Long Tôn Giả của Thần Ẩn Các, ngoài ra còn có bốn vị cửu cảnh thánh hiền ẩn thân trên không trung phụ trách an toàn cho lần thịnh yến này. Trọng Hoa cười tủm tỉm nhướng mày, lão Lục, nhà bọn huynh phô trương đủ lớn đấy, một lần đã mời tới 8 vị cửu cảnh thánh hiền. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 427, Bí cảnh Thủy Nguyệt. Lan Tấn cười không nói, chỉ nghe Lan Lan lão nhân lên tiếng, cảm ơn tất cả thế gia tộc, tông môn lớn nhỏ cùng với các tu sĩ trên khắp Cửu Châu đã đến tham gia Cửu Châu Thịnh Yến lần này. Sau khi Cửu Châu Thịnh Yến diễn ra cũng sẽ mở hội đấu giá lớn nhất Đông Châu, lão hữu xin tuyên bố Cửu Châu Thịnh Yến chính thức bắt đầu. Các tu sĩ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Trên Đăng Tước Lâu cũng dán xuống vô số túi gấm lì xì. Ngay lập tức mỗi người đều bị không khí vui mừng phấn khởi thúc đẩy mà qua đón lấy túi gấm. Ánh mắt Khương Tự sáng lên, thế mà còn có bao lì xì nữa. Nhóc thú kỳ lân trong túi sách đã nhúng hai chân sau ngắn nhỏ lấy đà rồi, vèo, một cái xuất hiện trong hư không, miệng cắn lấy một đám túi gấm. Phần thưởng trong túi gấm bắt được đều có thể tới động thiên phúc địa của Lan gia đổi. Hách Liên chẩn duỗi dài cổ, dùng đạo thuật kéo về vài túi gấm, mở ra vừa thấy tức khắc sợ ngây người, một túi đại linh châu. 10 quả chu ngọc. Một lọ đan dược lục phẩm. Hách Liên chẩn khóc hít hít, Lục ca, nhà các huynh còn thiếu con trai không? Ta có thể làm lão nhị Lan gia đấy. Nghiệt tử. Về nhà sẽ cho mi biết tay. Một trái linh quả phá không đánh thẳng tới rồi lại bị Hách Liên chẩn tay mắt lanh lẹ đón được. Hách Liên chẩn cắn một ngụm linh quả, cười hì hì, cảm ơn linh quả của cha há, ngài nếu suy xét tăng thêm chút tiền tiêu vặt thì con đây vẫn bằng lòng làm tiểu thất Hách Liên gia. Khương Tự phục một cái bật cười thành tiếng, thuộc tính mặt dày này của thất sư huynh chắc hẳn do di truyền rồi. Túi gấm lì xì rơi đầy trời chỉ trong nháy mắt đã bị các tu sĩ cướp sạch. Mấy người Nguyệt Ly dĩ nhiên lười ra tay đoạt lì xì. Khương Tự ngồi giữa Lục sư huynh và Bác sư huynh, thấy mọi người chẳng ai động nên nàng cũng không thể không biết xấu hổ đi cướp bao lì xì. Cũng may mà cúng con trộm cực giỏi, chỉ một lát đã cắn 7-8 trước túi cấm mang về. Khương Tự xoa đầu nhóc thú kỳ lân khen ngợi, tâm tình sướng lân lân mở túi gấm, 10 túi đại linh châu. Hách Liên chẩn ngây người, tươi cười cứng đờ. Nháy mắt cảm thấy túi gấm lì xì của mình không thơm nữa. Thu Tác Trần kinh ngạc nhướng mày, năm linh quả thạch lựu bát phẩm. Quả này ngon vô cùng, hơn nữa lại còn mang ý tốt, nhiều con nhiều phúc nên rất được các thế gia, gia tộc lớn tìm mua. Lan Tấn nhìn về phía túi gấm thứ ba, dịu dàng cười nói, một hộp linh trà Vân Vũ Đông Châu. Trà Vân Vũ này là loại trà mà cha huynh thích uống nhất, chắc hẳn do mẹ huynh lén lấy trộm rồi cho vào làm túi gấm lì xì. Hách Liên chẩn. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt, nghiêng nghiêng đầu ngó qua, thấy Khương Tự mở túi gấm thứ tư ra, chỉ thấy bên trên viết, một bộ trang phục tơ tầm nguyệt. Tơ tầm nguyệt. Đôi mắt Nguyệt Ly thâm thúy như biển cả, khóe môi gợi lên một độ cong không thể nhận ra, ta tài trợ. Hách Liên chẩn nghẹn họng nhìn trân trối, cái này cũng có thể bị tiểu sư muội cướp được. Khương Tự mỉm cười sửa lời, cúng nhà muội cướp được. Nhóc thú kỳ lân giờ đã lười biếng nằm lăn lộn trên làn váy Khương Tự ngủ khò khò. Những chiếc túi gấm còn lại lần lượt có, một bộ sách tranh hoa cỏ thượng cổ, một bức hạnh hoa đồ của cửu cảnh thánh hiền thanh sĩ Nam Dương, một bức bình phong trang trí bằng châu ngọc, một tòa núi giả có linh tuyền. Mỗi một câu đọc lên, ý cười trên gương mặt Hách Liên chẩn lại giảm đi một phần, cuối cùng hắn bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cầu xin kiếm được một cúng con như thế. Đừng nói Hách Liên chẩn kinh ngạc đến ngây người mà ngay cả đám người Thu Tác Trần và Già Nam cũng phải cứng họng, cúng con này lợi hại thật đấy, những túi gấm chứa trân phẩm lần này của Lan gia đều đã bị nó ngậm hết mang về. Trong số những túi gấm này, sách tranh hoa cỏ thượng phẩm là quyển sách cổ đơn lẻ chỉ còn duy nhất một bản, bức hạnh hoa đồ của cửu cảnh thánh hiền thanh sĩ Nam Dương trân quý nhất, vị thanh sĩ Nam Dương này lấy họa nhập đạo, cuối cùng đã phá vỡ vào cửu cảnh. Những bức tranh của ngài ấy ẩn chứa chính đạo thuật của mình. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nhìn về phía Khương Tự, nhàn nhạt khen, A Tứ, vận may rất tốt. Khương Tự cười đáp, đều phải cảm ơn các vị sư huynh mới đúng. Hóa ra còn có người lấy họa nhập đạo, Tôn Hào cũng hay nữa, chắc hẳn là một vị thánh hiền thanh lãnh thông thái. Trong hư không, khóe môi vị thánh hiền nào đó được khen công lên, vị nữ tu nho nhỏ kia thật đúng là khiến người ta thích nha. Mọi người đang nói chuyện thì thấy Lan Lăng lão nhân lên tiếng, mời các tu sĩ đã thông qua khảo nghiệm đá vấn thần có mặt ở đây chuẩn bị tham gia cửa khảo nghiệm thứ hai, mở bí cảnh Thủy Nguyệt. Lời Lan Lăng lão nhân vừa dứt thì đài cao ở bốn phương tất cả đều bùng nổ, những tu sĩ vây xem không được tham gia hoặc đã tham gia cửu châu thịnh yến đều hâm mộ vô cùng, sớm biết như vậy đã tham gia lần thịnh yến này, không ngờ lại còn mở bí cảnh Thủy Nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 428, cơ hội vào cửu cảnh ngay trước mắt. Má nó, năm nay mở bí cảnh Thủy Nguyệt. Hách Liên chẩn ngây người, mấy người không tham gia đều thèm chưa? Lão Tam và Lão Ngũ không tham gia. Lan Tấn kinh ngạc nói, bí cảnh Thủy Nguyệt là một bí cảnh tiếp giáp giữa thượng giới với một bí cảnh cực lớn. Bí cảnh này có hình dạng như giọt nước lại bám vào trên bàn nguyệt của thượng giới nên mới có tên bí cảnh Thủy Nguyệt. Bí cảnh Thủy Nguyệt cứ cách mấy ngàn năm mới mở ra một lần, thời gian còn lại đều rơi vào trong trạng thái đóng cửa. Khương Tự, bí cảnh này là nơi vô chủ ạ. Có vô số linh hoa linh thảo và linh thú không ạ? Nguyệt Ly gật đầu, nghe đồn do một vị thần nào đó ở thời đại chư thần đã sáng lập ra một thế giới nhỏ, bên trong không chỉ có linh hoa linh thảo linh thú mà còn có rất nhiều thần tích. Vì vậy cho nên thượng giới cứ cách mấy ngàn năm mới có thể mở bí cảnh ra một lần. Tính đến bây giờ thì đây là lần thứ hai mở ra. Lần đầu tiên mở ra, những người được vào cũng đều là những tu sĩ thiên tài của Cửu Châu, vô số người đã ngã xuống nhưng cũng có không ít người bước ra ngoài. Những người ra ngoài đó sau này đều đã tấn chức thành cửu cảnh thánh hiền. Khương Tự. Giờ gọi nhị sư huynh quay lại còn kịp không? Mọi người thi nhau ồ lên, Lang Lang lão nhân tiếp tục nói, bí cảnh Thủy Nguyệt nguy hiểm vô cùng, bên trong có vô số bảo vật và hiển nhiên cũng có vô số tử địa. Lão Hủ sẽ liên hiệp với 7 vị thánh hiền mở thông đạo bí cảnh. Mỗi một tu sĩ tiến vào sẽ nhận được một ngọc giản do cửu cảnh chế tác cho phép phá không. Trong trường hợp gặp phải nguy hiểm thì có thể bóp nát ngọc giản này để truyền tống quay về Cửu Châu. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc người đó mất đi tư cách tiếp tục dự thi. Mà năm nay những tu sĩ ra khỏi bí cảnh sẽ trực tiếp bước vào phòng khảo nghiệm cuối cùng, không giới hạn số lượng. Bí cảnh mở ra trong thời gian nửa năm, xin mọi người ở đây cố nắm chặt cơ hội, bình an quay trở về. Lang Lang lão nhân vừa nói xong thì đã thấy vô số ngọc giản phá không được truyền đến. Chúng rơi xuống tay mỗi vị tu sĩ đứng trên bốn đài cao. Khương Tự nhìn khối ngọc giản nho nhỏ xuất hiện trên tay, vẻ ngoài nó đáng yêu như một chiếc lá phong, bên trong có ánh sáng màu đen lưu động. Nàng thử thả một tia hồn lực vào thì trong nháy mắt đầu óc đã hơi ngốc ngốc tựa như thấy được một bầu trời sao thần bí phức tạp, lại giống như có vô số trận pháp ẩn chứa bên trong. Lang Tấn thấy sắc mặt nàng không đúng lắm. Một tia lực sinh cơ tràn ra từ đầu ngón tay làm nhiễu loạn chấn động từ ngọc giản phá không với tinh thần nàng. Khương Tự trong nháy mắt đã thoát khỏi bầu trời sao bí ẩn phức tạp kia, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Thu Tác Trần kinh ngạc hỏi, tiểu sư muội, muội sẽ không dùng hồn lực thăm dò chế tác phù phá không của cửu cảnh thánh hiền đấy chứ? Khương Tự mở to đôi mắt đầy vô tội, bên trong có một bầu trời sao, ngọc giản này ẩn chứa vô số trận pháp. Lớn lớn bé bé cứ một vòng rồi lại một vòng, phức tạp vô cùng đấy ạ. Mọi người. Hách Liên chẩn giọng phát trung, khi cửu cảnh thánh hiền chế tạo phù phá không sẽ đưa đạo thuật của mình vào trong đó, thế mà muội lại có thể nhìn thấy một bầu trời sao. Hắn cũng không dám xem đây nè. Chỉ sợ sẽ bị trầm mê trong mê cung đạo thuật cửu cảnh rồi không tìm được đường về. Tiểu sư muội quả thật không có thời khắc nào không treo hắn lên đánh cả. Nguyệt Ly nhìn về phía hư không. Đằng kia Lang Lang lão nhân đã liên hợp với 7 vị thánh hiền cùng nhau xây dựng thông đạo, trên hư không đã bày ra một trận pháp truyền thống cực lớn, phù phá không này sử dụng nguyên lý phá cảnh truyền thống đưa người truyền tống trực tiếp tới thông đạo tiếp giáp bí cảnh Thủy Nguyệt và Thượng Giới, sau đó lại thông qua trận pháp truyền tống để quay ngược trở về Cửu Châu. Bên trong phủ này ẩn chứa trận pháp là một đại trận tương liên với hư không nên cực kỳ phức tạp, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc trong đó. Lang Tấn gật đầu. Sờ sờ đầu A Tứ, thở dài, sau này muội cũng không nên tò mò như vậy nữa nhé, cửu cảnh với bát cảnh tuy chỉ trên nhau một cảnh giới nhưng kỳ thật khoảng cách lại tựa như trời và đất. Khương Tự mỉm cười kéo tay áo hắn, cười làm lành, A Tứ biết sai rồi, sau này tất nhiên sẽ báo trước với Lục Sư Huynh, sau đó mới thăm dò. Lang Tấn nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì trời đất bỗng dưng chấn động. Một trận pháp hình sao sáu cánh to lớn vô cùng xuất hiện trên không trung Cửu Châu. Trận pháp kia huyền diệu đến cực điểm tựa như ẩn chứa pháp tắc thần bí của thiên đạo. Ngay khi trận pháp xuất hiện, một thông đạo ngập tràn ánh sáng lộng lẫy cũng lộ ra, nó thông với bí cảnh Thủy Nguyệt ở một nơi xa xôi không biết đến. Thông đạo nối với bí cảnh mở ra, một hơi thở cổ xưa ngay lập tức tràn khắp nơi, các tu sĩ trên đài cao lập tức kích động hẳn lên. Những tu sĩ đã tiến vào bí cảnh Thủy Nguyệt lần trước phần lớn đã trở thành cửu cảnh thánh hiền, lúc này cơ hội phá vỡ để vào cửu cảnh đã xuất hiện ngay trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 429, Sương Mù Quỷ Dị. xin các vị tu sĩ chuẩn bị thật tốt để tiến vào thông đạo bí cảnh. Nhớ lấy, gặp phải nguy hiểm hãy bóp nát phù phá không? Lan Lan lão nhân dặn dò thêm lần cuối. Tức khắc các tu sĩ tham gia Cửu Châu Thịnh Yên lần này sôi nổi đứng lên, theo thứ tự dẫm lên mây lành bước vào trong trận pháp hình ngôi sao sáu cánh rồi từ từ biến mất ở cuối thông đạo. Khương Tự cũng đứng dậy, nàng nhìn về phía Trọng Hoa và Già Nam, lấy mấy bình linh khuẩn, mức làm từ linh quả và đào tiên khỏi túi bách bảo, cười nói, Tam Sư Huynh và Ngũ Sư Huynh cứ ở lại nơi đây ăn chút linh quả và linh khuẩn, bọn muội rất nhanh trở về thôi. Hách Liên Chẩn hưng phấn gật đầu, đúng đúng đúng, các vị cứ chờ ta phá vỡ vào cửu cảnh quay lại đi. Trọng Hoa cười lạnh, mi có phải nên phá vỡ vào bát cảnh trước rồi hãy nói không? Già Nam cười tủm tỉm chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, vừa lúc huynh có thể nhân cơ hội đi vào cõi chư giới thần tiên, tìm kiếm giới bồ đề, tiểu sư muội đi sớm về sớm. Trọng Hoa gật đầu, huynh đây cũng về Vạn Yêu Địa một chuyến đã, còn có một chút kỹ năng thiên phú chưa học xong, quay về không sai biệt lắm có thể phá vỡ vào cửu cảnh đấy. Hách Liên Chẩn. Lan Tấn gật đầu, dịu dàng cười nói, Mặc Khí hẳn cũng ở Vĩnh Ám Địa tu luyện. Chúng ta nửa năm sau gặp lại. Khương Tự ôm nhóc Thú Kỳ Lân phất phất tay chào tạm biệt Tam Sư Huynh và Ngũ Sư Huynh, sau đó mới theo chân Nguyệt Ly và mấy người Lan Tấn bước lên mây lành tiến vào trận pháp hình sao sáu cánh. Ngọc Giản hình lá phong trên tay phát ra một ánh sáng màu đỏ liên tiếp chiếu vào trận pháp hình sao sáu cánh, Khương Tự thấy trước mắt chợt lóe lên thì người đã bước vào trong một thông đạo ánh sáng cực dài, chẳng bao lâu đã ngã vào bí cảnh Thủy Nguyệt. Khương Tự thấy trước mắt có ánh sáng trắng chợt lóe lên, một cảm giác áp lực về không gian rất lớn truyền đến, ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ rồi cứ thế bị truyền tống vào bên trong bí cảnh Thủy Nguyệt. Chỉ một lát nàng đã bị đẩy ngã xuống một chỗ non xanh nước biếc, trước mặt có những ao hồ lớn nhỏ màu sắc phản quang vô cùng đẹp, trời đất rộng mênh mang nhưng lại chẳng thấy thứ gì khác. Nếu có thì ở đây cũng chỉ có linh vụ và sương mù đầy trời tạo thành những thủy vực lớn lớn nhỏ nhỏ. Là thủy vực. Nơi nơi đều là nước nè. Bút vẽ nhỏ hưng phấn bay lên cao, nhìn quanh một vòng tất cả những ao hồ đủ loại trước mắt. Mỗi một hồ lại có màu sắc không giống nhau, có cái phấn hồng tựa như hồ hoa đào, có cái màu chàm như hồ hương thảo, có cái màu trắng như hồ hoa ngọc lan, lại có cái có thể thay đổi màu sắc dần dần tựa như một bức tranh thủy mặc, đẹp không sao tả xiết. Trước mắt Khương Tự sáng ngời. Nàng cẩn thận nhìn qua mới phát hiện có rất nhiều linh vụ chiếu xạ lên trên mặt hồ tạo ra màu sắc khác nhau, còn có cả hồ nước mang màu sắc tự nhiên và rất nhiều hồ đón ánh sáng tạo thành nhiều gam màu độc đáo. Ngoài vẻ đẹp tựa như tranh vẽ trước mắt, Khương Tự còn phát hiện ra mình không có cách nào câu thông với trời đất nữa, hồn lực vẫn như cũ, chẳng qua không thể nào nhờ quy tắc thiên đạo của giới này để ngự kiếm phi hành. Nàng thử phóng chút hồn lực ra ngoài thì ngay lập tức đã tiêu tán trong trời đất. Trời đất này tựa như một thần nữ đứng trên cao thương xót nhìn người phàm vừa mới xâm nhập vào trong vùng đất của mình. Bí cảnh Thủy Nguyệt thế mà tất cả đều là ao hồ, bí cảnh này đẹp thật đấy. Khương Tự nhìn bốn phía xa xa mới phát hiện chỗ nàng đang đứng đang là một hòn đảo cô độc nằm ở trung tâm ao hồ. Trên hòn đảo chỉ có rừng trúc xanh biếc. Khương Tự chặt bỏ mười mấy cây thúy trúc, tay chân mau lẹ ghép lại thành một chiếc bè trúc nhỏ màu xanh biếc, lại là một chiếc cột buồm xinh xinh giản dị. Sau đó lấy chiếc đèn thỏ con từ trong vòng tay trăng non treo lên cột buồm. A Tứ, chúng ta sẽ ngồi thuyền sao? Bút vẽ nhỏ thấy nàng vùi đầu làm bè, kích động hỏi. Nhóc Thú Kỳ Lân cũng vui sướng chạy qua một bên cắn lá trúc chơi. Khương Tự gật đầu, lần này tạm thời không có cách nào câu thông với quy tắc thiên đạo, hồn lực vẫn nên ít dùng thì hơn, trước ngồi bè trúc xem sao đã. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần dần tối đi. Không ngờ thời gian giữa bí cảnh Thủy Nguyệt và Thượng Giới lại không đồng nhất, nhanh như vậy mà trời đã tối rồi sao? Nhìn sương mù trên cô đảo càng ngày càng dày, trong sương mù dày đặc kia còn mang theo chút điểm xấu quỷ dị, Khương Tự hít mắt nhìn sương mù đột nhiên xuất hiện dày đặc hơn. Nàng nhanh chóng thả bè trúc xuống mặt hồ, sau đó trèo lên trên bè trúc, kéo cột buồm để bè trúc xuôi dòng đi về phía hồ lớn nhất có màu hồng nhạt. Nhóc Thú Kỳ Lân nhảy lên trên bè trúc, chui tọt vào lòng Khương Tự. Lỗ tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh bốn phía. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 430, ta đã thấy. Chẳng bao lâu sau trời đất tối sầm, trong bóng đêm chỉ có chiếc đèn thỏ con treo trước bè trúc đang tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Thỏ con dựng lỗ tai, hai viên châu ngọc làm thành đôi mắt đỏ đang sáng lấp lánh. Ánh sáng từ đèn bao phủ toàn bộ bé trúc giữa bóng tối. Khương Tự vuốt ve chiếc đèn thỏ con, không biết năm vị sư huynh đã bị truyền tống đến đâu rồi, lần cửu châu thịnh yến này có bốn vị sư huynh không phải người trong tiên môn nên không tham gia, chẳng biết mấy huynh ấy có cơ duyên nào khác không? A Tứ, cô có cảm thấy nơi này yên lặng đến mức hơi kỳ lạ không? Bút vẽ nhỏ cứ cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Đột nhiên giữa màn đêm yên tĩnh truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khương Tự vội vàng nắm chặt bút vẽ, nàng phát hiện tiếng kêu thảm thiết kia hình như từ trong màn sương dày đặc màu đen truyền tới, đồng thời phía trên hồ ánh trăng vẫn chiếu xạ lên mặt nước, từng cơn sóng khiến làn nước lóng lánh như thế ngoại đào nguyên, tất cả đều yên tĩnh đến rợn người. Nhóc thú Kỳ Lân bỗng nhiên bổ nhào vào lòng Khương Tự, bộ lông trắng như tuyết dựng thẳng lên. Biểu tình của Khương Tự cũng nặng nề hơn vài phần, là từ trong sương mù dày đặc sao. Nàng mơ hồ ngửi ra vài phần nguy hiểm từ trong sương mù kia nên mới mạo hiểm đi bè trúc ngay giữa ban đêm. Không biết, A Tứ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm được các sư huynh của cô đi. Ta theo chủ nhân Đông Ly nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói đến bí cảnh Thủy Nguyệt nên đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả đâu. Bút vẽ nhỏ chỉ hận bây giờ không thể chui ngay lập tức vào trong động phủ, đánh thức tàn hồn đang ngủ say của chủ nhân dậy. Nơi này ban ngày rõ ràng đẹp đến thế mà sao buổi tối vừa yên tĩnh lại đáng sợ đến khó tin. Đừng sợ, Tuyết Đoàn Tử vào động phủ đi. Khương Tự vuốt ve chiếc sừng xinh xinh của cún con. Nhóc thú Kỳ Lân lắc lắc đầu, chui vào trong lòng nàng tìm một chỗ thoải mái rồi nằm bò bất động. Suốt cả một đêm, bè trúc lao đi cực nhanh, dưới ánh trăng nó cứ theo dòng nước trôi về phía hồ lớn nhất. Ánh trăng không có cách nào chiếu sáng được hết sương mù dày đặc, nơi mà thường thường truyền đến tiếng tu sĩ kêu thảm thiết. Khương Tự nhắm mắt ngưng thần thanh tu, mãi đến khi tia nắng ban mai buổi sớm đầu tiên phá tầng mây chiếu xuống, làm sương mù dày đặc từ từ tan đi. Trời đã sáng. Này, đạo hữu, cứu mạng với. Khương Tự mở to mắt nhìn qua thì thấy một đám tu sĩ đang kinh hoàng vô cùng, trên người đầy thương tích đứng bên cạnh hồ phất tay réo gọi. Khương Tự chuyển hướng cột buồm trên bè trúc để đến gần đảo nhỏ bên trên hồ. Nhìn qua mới thấy các tu sĩ này phần lớn có tu vi thất cảnh, ai nấy đều mang vẻ mặt như bị quỷ đuổi sau lưng, liều mạng vẫy tay gọi nàng. Là tiên tử Thi Họa. Thấy nàng điều khiển bè trúc qua, các tu sĩ suýt nữa khóc lóc thảm thiết ngay tại chỗ. Ban đêm ở nơi này thật sự đáng sợ quá mức, bọn họ đều rơi vào trong ảo cảnh, chiến đấu liên tục với ác quỷ, cuối cùng khi tỉnh lại mới phát hiện ra ác quỷ là bản thân mình. Không ít tu sĩ đã tự bóc chết mình ngay trong ảo cảnh. Khi trời sáng, thi thể cứ thế trực tiếp bị bùn đất ở đây hấp thu sạch sẽ, thậm chí họ còn chẳng nhận ra có điều gì không đúng để bóc nát ngọc giản phá không vào thời khắc sinh tử truyền tống về Cửu Châu. Trận đầu tiên này vừa ra đã thương vong nặng nề. Nơi này cổ quái lắm, cực kỳ cổ quái, bọn ta vẫn nên làm bè trúc đi trên hồ giống tiên tử thì hơn. Thấy Khương Tự từ đầu tới cuối vẫn bình an vô sự. Toàn thân đến một vết thương nhỏ cũng không xuất hiện, các tu sĩ bỗng chốc tỉnh ngộ, thi nhau lên cô đảo chặt trúc. Nói đến cũng kỳ quái, trên cô đảo này chỉ có trúc, không có bất cứ loại cây nào khác. Tiên tử chớ có lên bờ, nơi đây nguy hiểm lắm. Thấy Khương Tự điều khiển bè trúc lại gần, ở tu sĩ vội vàng nhắc nhở. Khương Tự hơi kinh ngạc, nàng dĩ nhiên biết trên đảo này nguy hiểm nên cũng không có ý định cập bờ. Những tu sĩ này có lòng hiệp nghĩa hơn so với nàng tưởng tượng. Khương Tự nhàn nhạt mở miệng, tại hạ Khương Tự, không biết các vị đạo hữu có từng nhìn thấy các sư huynh của ta không? Khương đạo hữu nói chính là thiếu chủ Nguyệt Phủ, thiếu chủ Lan Gia, tiểu thiếu gia Hách Liên Gia, người thừa kế Thu Gia và người thừa kế Tiêu Gia Cửu U Địa. Khương Tự gật đầu, mọi người lần lượt lắc đầu, nội tâm lại kích động vô cùng. Hóa ra những người thừa kế ở những truyền thừa lớn đứng đầu Cửu Châu đều là sư huynh của nàng. Những người này chỉ cần một người mang thân phận gia thôi cũng đủ để gây oanh động khắp Cửu Châu, huống chi còn có đến 5 người. Chưa thấy qua, ta vừa ngã vào bí cảnh đã ở trên cô đảo này, nói vậy các vị sư huynh của tiên tử đã truyền tống tới nơi khác rồi. Ta đã thấy. Một giọng nói quyến rũ hơi khàn khàn vang lên. Mọi người ngay lập tức tránh ra hình thành một con đường nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 431, đẹp hơn cả nàng ta rồi. Tiên tử liễm diễm của Bách Hoa Tông chật vật che miệng vết thương trên cánh tay mình lại rồi đi đến, Khương Tự, đêm qua, ta thấy Nguyệt Ly ngồi trên thú Nguyệt Quang Nhất Giác đi dọc sông, đi hướng về ngọn núi cao nhất phía đông. Hoa liễm diễm chỉ về phía hồ nơi cuối trời, chỗ có gió lớn thổi mạnh. Đêm qua sương mù kia dày đặc đến kỳ dị, bên trong lại ẩn giấu sát khí. Nàng ta đã cảnh giác nhưng vẫn mắc mưu, may mắn vẫn giữ được tính mạng. Chỗ này quỷ dị như thế, không ngờ Khương Tự vậy mà vận may lớn, suốt đêm trôi nổi trên mặt hồ. Nói như vậy thì ban đêm mặt hồ mới là nơi an toàn nhất trong bí cảnh. Khương Tự nhìn về phía hướng đông chỉ thấy con đường kia chạy dài như hai con rồng lớn chiếm cứ khoảng không gian trên cả ngàn chiếc hồ. Cảm ơn. Khương Tự gật đầu, nhìn qua thấy thương thế nàng ta khá nghiêm trọng, tuy rằng đã đổi sang y phục sạch sẽ nhưng vết máu vẫn thấm ra ngoài, nói vậy chắc hẳn không mang theo những đan dược cầm máu cấp thấp. Nơi này cổ quái như vậy, tu vi của mọi người đều bị hạn chế nên chẳng ai muốn lãng phí linh lực trị liệu những vết thương nhỏ như vậy. Khương Tự lấy một đống xích thực lục phẩm từ trong động phủ ra, nàng trực tiếp ngồi trên bè trúc dùng dược đỉnh nhỏ nghiền qua nghiền lại. Chẳng bao lâu sau đã tinh luyện được 20-30 viên ngưng châu màu tím nhạt, tất cả cho vào trong bình ngọc rồi ném về phía Hoa Liễm Diễm. Xích thực, vị thuốc quý trong y học cổ truyền có tính hàn, vị chua đắng, quy vào kinh tỳ, can và được sử dụng trong nhiều bài thuốc điều trị bệnh với công dụng kháng viêm, giảm đau, cầm máu. Đây là ngưng châu cầm máu chữa thương từ xích thực, mấy người sau khi ăn xong, miệng vết thương chắc hẳn sẽ chuyển biến tốt. Coi như đây là lời tạ ơn của ta vì mấy người đã báo tin tức về đại sư huynh. Hoa Liễm Diễm nhìn từng viên ngưng châu xinh đẹp đến tận cùng trên tay, biểu tình cổ quái liếc qua Khương Tự, nàng kia thế mà lại biết tinh luyện đan dược, hơn nữa còn tinh luyện được ngưng châu xinh đẹp như vậy. Hoa Liễm Diễm lại nhìn dược đỉnh hoa lệ trên tay nàng kia, lại nhớ đến sườn mặt tuyệt mỹ của nàng khi đang bình tĩnh nghiền thuốc, trong nội tâm dần dần nổi lên một cảm giác chua xót. Đẹp hơn cả nàng ta rồi. Cảm ơn tiên tử. Cảm ơn đạo hữu. Các tu sĩ bị thương vui mừng không xiết, vội vàng nhìn về phía tiên tử Liễm Diễm. Hoa Liễm Diễm dùng linh lực cảm ứng ngưng châu này, sau khi xác nhận không có độc mới nuốt vào, cuối cùng nàng ta ném bình ngọc cho những người khác. Các tu sĩ bị thương lập tức phấn khởi chia nhau chỗ ngưng châu vừa nhận được. Ngưng châu màu tím nhạt chỉ vừa xuống bụng, Hoa Liễm Diễm đã cảm thấy thương tổn trong cơ thể chuyển biến tốt đẹp hơn nữa. Tất cả miệng vết thương đều đã khép lại. Ngưng châu này quả thực ăn đứt đan dược thất phẩm nàng ta mang theo. Không cần cảm ơn ta, cô tới đây cũng đã báo cho bọn ta biết ban đêm trên hồ mới là nơi an toàn, mọi người nhờ đó sẽ an toàn hơn. Hoa Liễm Diễm hừ lạnh một tiếng. Hai tùy tùng luôn theo đuổi mình bây giờ không ở đây, đám tu sĩ thất cảnh ai nấy đều chỉ lo tự chém trúc làm bè, một thiên kim tông môn như nàng ta sao có thể làm chuyện như vậy được. Nàng ta tức khắc giận dỗi trong lòng. Khương Tự, nơi đây thực nguy hiểm, chỉ có cô với ta là nữ tu, hai ta kết đội, cô đi cùng ta một đoạn đường, ta không chỉ trả thù lao cho cô mà còn sẽ bảo vệ cô chu toàn, thế nào? Hoa Liễm Diễm nghĩ nghĩ rồi đề nghị, ta chỉ cách bát cảnh một bước xa thôi. Nàng ta chính là tu sĩ thất cảnh đỉnh, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ mà vào bát cảnh đấy nhé. Khương Tự được đi cùng với nàng ta coi như chiếm hời lớn luôn. Khương Tự vốn đã có ý cùng kết bạn đi với những người này, thấy nàng ta cầu người mà còn chết vì sĩ diện chỉ cảm thấy thật đáng yêu, ngoài miệng vẫn nhàn nhạt đáp, được rồi. Trong lòng Hoa Liễm Diễm vui vẻ, nàng ta nói, vậy cô điều khiển bè trúc tới gần chút nữa đi, chỗ này quỷ dị vô cùng, không thể ngự kiếm được, chỉ có thể cưỡi linh thú hoặc dùng đồ sẵn có ở đây. Khương Tự điều khiển đưa bè trúc tới gần hơn một chút thì thấy Hoa Liễm Diễm đã nhảy lên một thân trúc đang nổi trên mặt nước. Thoát một cái đã lên được bè trúc. Không mất bao lâu đám nam tu cũng lần lượt làm xong từng chiếc bè trúc đơn giản. Cứ hai đến ba người ngồi chung một chiếc, rời khỏi cô đảo. Một hàng mười mấy người trôi theo dòng nước hướng về phía đỉnh núi lớn phía đông. Chúng tu sĩ nhìn mặt hồ mang ánh sáng năm màu trước mắt, đột nhiên ai cũng thấy vui vẻ thoải mái, hiển cảnh phải chịu đựng đêm qua gần như đã bay biến hết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 432, Trái tim trao sai người. Đỉnh núi kia nhìn có vẻ không xa, thực chất lại chẳng gần chút nào. Sau khi bè trúc trôi khoảng một ngày, cảm giác mới mẻ của mọi người cũng dần đi qua, tất cả ngồi trên bè trúc tám chuyện với nhau. Khương Tự vẫn luôn nhắm mắt thanh tu muốn câu thông với quy tắc trời đất tối nghĩa của giới này. Nơi đây là một thế giới nhỏ do thần từ thời thượng cổ sáng lập ra, mọi quy tắc tuần hoàn hẳn là thiên đạo thượng cổ, không khéo chính là nàng đã từng gặp thiên đạo thượng cổ trong bia sinh tử. Thế nhưng ở đây lại không giống như vậy. Vậy thì chỉ có thể do đây là một tình huống khác. Bí cảnh Thủy Nguyệt không phải nơi vô chủ mà là một phủ đệ của thần thượng cổ nào đó. Cho dù vị thần đó đã ngã xuống thì nơi đây vẫn tuần hoàn theo đạo của vị thần thượng cổ kia. Bọn nàng đã xâm nhập vào lãnh địa của thần. Suy nghĩ này khiến cho Khương Tự cảm thấy vô cùng bất an, không biết sao đại sư huynh lại phải đi dưới ánh trăng để qua sông tới đỉnh núi cao nhất kia. Mấy người lục sư huynh bây giờ đang ở đâu? Ba ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua, sương mù trên đảo nhỏ quanh ao hồ dần dần dày đặc hơn. Các tu sĩ khẩn trương siết chặt pháp khí của mình, chẳng ai dám ngủ mà cứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn sương nồng đậm kia. Họ sợ nếu không may màn sương vượt qua hồ nước sẽ khiến tất cả lại rơi vào trong ảo cảnh một lần nữa. Cũng may màn sương mù dày đặc đó trước sau không thể lướt qua được mặt hồ. Ánh trăng chiếu xạ vào mặt hồ tạo thành những làn sóng nước lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua. Cảnh tượng yên bình không nói rõ thành lời, dĩ nhiên ngoại trừ tiếng tu sĩ kêu thảm thiết thi thoảng lại truyền đến từ đảo nhỏ phía xa xa. Không cứu. Chỉ hy vọng bọn họ bóp nát ngọc giản quay cửu châu thôi, các tu sĩ trên bè trúc chỉ có thể tiếc hận lắc đầu, lại mang theo chút cảm kích nhìn về phía Khương Tự. Nếu không phải Khương Tự ngồi bè trúc đi ngang qua thì họ chắc hẳn cũng đang ở trên đảo nhỏ, đồng thời tự mình chém giết mà không hề biết gì. Mới ở chung ngắn ngủi một ngày nhưng mọi người cũng đã nhận ra Khương Tự có tính cách trầm mặc ít lời. Nàng ở trên bè trúc nếu không phải ăn chút đồ ăn thì cũng chỉ nhắm mắt thanh tu. Không thấy mở miệng nói chuyện lần nào. Tính cách lạnh nhạt cùng với định lực như vậy quả thực bất phàm. Mọi người theo bản năng cũng bình tĩnh hơn vài phần. Cô đã sớm phi thăng thượng giới, sao còn chưa tích cốc? Ăn ngủ cốc này ngủ cốc nọ nhiều thế. Hoa Liễm Diễm đã nghẹn cả một ngày, lúc này từ phía xa xa liên tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết giữa màn đêm, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, quay sang lại nhìn thấy Khương Tự đang ăn linh quẩn, không nhịn được hỏi. Cây linh quẩn nho nhỏ kia tuy tràn đầy linh khí, lại còn có hoa lê lộ mùi thơm thanh nhã vô cùng, mức hoa quả nhìn lại càng khiến người ta thèm thật đấy, nhưng người tu tiên sao còn có thể hưởng thụ dục vọng ăn uống. Khương Tự uống một ngụm nhỏ hoa lê lộ vừa vào miệng đã hóa thành một cổ linh khí, linh quẩn và mức hoa quả sau khi ăn xong cũng như vậy. Toàn bộ linh quả và linh lộ có được từ động phủ luôn bảo toàn trọn vẹn hương vị, tất cả còn có thể hóa thành linh khí. Vì vậy nàng vẫn ăn uống thoải mái như cũ. Nếu đến niềm vui ăn uống cũng bị cướp đoạt thì đời này cũng ít đi một nửa hạnh phúc. Khương Tự nhàn nhạt đáp lời. Đột nhiên nàng phát hiện ra mình thật sự chưa từng tích cốc bao giờ mà vẫn luôn giữ thói quen ăn uống nơi hạ giới. Các sư huynh nhìn thấy cũng chẳng nhắc nhở lần nào. Khóe môi Khương Tự ông lên để lộ hai má lúng đồng tiền nho nhỏ đáng yêu. Đây chắc hẳn chính là sự dịu dàng của các sư huynh nhỉ. Tiên tử Liễm Diễm nhìn qua không hiểu vì sao nàng kia lại đột nhiên cười rộ lên, còn cười ngọt ngào đến như vậy, lại nhớ đến mấy sư huynh đệ tới mức người thần bi phẫn, nàng ta tức khắc hiếp mắt nũng nịu hỏi, cô nói đi, thật ra cô thích sư huynh nào? Lan Tấn hay Nguyệt Ly? Thu Tác Trần cũng được lắm đấy, tính cách dí dỏm, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, lại không có thân phận địa vị quá cao như Nguyệt Ly, cũng chẳng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như Lan Gia. Khương Tự kinh ngạc. Nàng thích các sư huynh á. Trong đầu tiên tử Liễm Diễm này toàn rác rưởi màu hồng gì thế? Cả ngày không nghĩ đến chuyện tu hành sao? Thấy Khương Tự không lên tiếng, Hoa Liễm Diễm hít hà một hơi, thất thanh kêu lên, chẳng lẽ cô đều thích, ai cũng muốn à? Tuy rằng dân phong cửu châu phóng khoáng nhưng nếu muốn tất cả thì khó khăn hơi lớn đấy. Dù sao thì mấy người họ đều là người thừa kế của các thế gia tiên môn có uy tín có danh dự cả kia mà. Khương Tự. Chúng nam tu trên bè trúc. Tất cả đám tu sĩ đều đang dựng lỗ tai lên hóng hớt, gương mặt lại mang theo sự thất vọng suy sụp, quả nhiên không phải tình sư huynh sư muội trong sáng. Trái tim họ cuối cùng vẫn đã trao sai người. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 433, Núi Bất Hồi. Khương Tự, cô đừng nói bậy, các sư huynh chính là sư huynh. Hoa Liễm Diễm cười nhạo một tiếng, đôi mắt quyến rũ liếc qua, chua lè lè kìa, bên người có một đống sư huynh cực phẩm như vậy mà không biết ăn cỏ gần hang, cô vẫn là nữ tu bình thường à. Nguyệt Ly đến nhìn cũng không buồn nhìn nàng ta một cái. Lan Tấn có tiếng là khiêm khiêm quân tử nên cũng sẽ nói cùng nàng ta vài câu, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong vài câu đó. Thu Tác Trần ấy à, nàng ta không thân. Cái tên thô bỉ Hách Liên Chẩn kia tuấn lãng vô cùng thật đấy, chỉ đáng tiếc không phải hình mẫu của nàng ta. Trong số tu sĩ Cửu Châu cũng có nữ tu cả đời không kết đạo lữ, dựa vào thực lực bản thân phá vỡ vào cửu cảnh, ví dụ như vị thanh sĩ Nam Dương nổi danh lẫy lừng kia. Có điều số đó rất ít. Những người có được truyền thừa thượng cổ có thể giúp người ta phá vỡ vào cửu cảnh một cách nhẹ nhàng, bớt được mấy trăm năm đi đường vòng. Kể cả không vì gương mặt thì cũng phải vì tu vi chứ. Làm người cũng nên thực tế một chút. Nếu nàng ta mạnh như thanh sĩ Nam Dương thì những cái khác không cần nhắc đến. Nội tâm Hoa Liễm Diễm cảm thấy vô cùng hụt hẫng, Khương Tự đúng là phí phạm của dời. Khương Tự cảm thấy tối nay không có cách nào thanh u được nữa, rũ mắt nhàn nhạt nói. Cô thích đại sư huynh của ta chứ gì? Tươi cười trên mặt Hoa Liễm Diễm cứng đờ, theo bản năng phủ nhận, nói bậy, số lượng nam tu theo đuổi ta trên Cửu Châu có thể xếp hàng từ Bách Hoa Tông kéo dài đến tận Đông Châu kia kìa. Ta việc gì phải thích một người tu đạo Hạo Nguyệt? Đại sư huynh kia của cô vừa nhìn đã biết là người không thể động tình. Nghe nói năm đó người Nguyệt Phủ chỉ biết say mê trên con đường tu đạo, suýt nữa còn tuyệt hậu, chặt đứt truyền thừa. Nhiều năm trước ta đã theo mẹ ta tới Nguyệt Phủ còn thấy người kia sống một mình trên đỉnh núi, một người quạng cu ẻ như vậy nếu còn có thể kết đạo lữ đã thấy kỳ quái. Hoa Liễm Diễm ý xấu thủ thỉ, có điều cô xả thích Nguyệt Ly, việc này nàng ta giấu được toàn bộ Cửu Châu đi chăng nữa cũng không lừa được ta đâu. Đáng tiếc hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Trên bè trúc truyền đến tiếng vải tu sĩ nhỏ giọng kêu rên, thần nữ vậy mà lại đã có người trong lòng. Lại còn là người mà họ cả đời cũng không thể với tới. Cõi lòng đã tan nát rơi rụng đầy đất. Khương Tự nhướng mày, bảo sao vị thần nữ cô xạ kỳ thường xuyên xuất hiện ở những nơi mà đại sư huynh có mặt, đã thế còn bày ra cảm xúc kỳ quái với nàng, hóa ra do hoa đào của đại sư huynh. Chẳng qua nàng cũng không phải rất thích vị đệ nhất mỹ nhân Cửu Châu có khí chất như U Lan kia, cứ thấy hoàng mỹ quá mức, vẫn là vị tiên tử Liễm Diễm trước mắt này chân thật hơn một chút. Sau này ta giúp cô hỏi thử xem. Khương Tự thuận miệng nói, có điều đại sư huynh chưa bao giờ nhắc qua nữ tu nào trước mặt ta cả, có lẽ không có hy vọng đâu. Nghĩ đến sẽ có một nữ tu trở thành đạo lữ của đại sư huynh, người đó sẽ làm sư tẩu của nàng, Khương Tự bỗng cảm thấy hơi hơi khó chịu, đại sư huynh vẫn nên chăm chỉ tu đạo Hạo Nguyệt thì hơn, chớ có động tình làm gì. Hoa Liễm Diễm hít hà một hơi, chẳng lẽ cô thích Lan Tấn? Khương Tự đơn giản tiếp tục nhắm mắt thanh tu, tránh cho nữ tu này càng nói càng quá mức. Lục sư huynh rất tốt, có điều nàng cũng không muốn làm đạo lữ của lục sư huynh đâu. Nàng chỉ muốn mang theo nhóc thú Kỳ Lân, cưỡi bút vẽ nhỏ dạo chơi khắp Cửu Châu. Chờ sau này sư phụ tỉnh lại, nàng có thể cùng người làm ruộng, thế không phải thích ý hơn sao? Lúc đó nàng có thể cùng các sư huynh và sư phụ sinh sống hạnh phúc bên nhau. Sao cô không thèm nhìn ta? Bị ta nói trúng rồi ha. Một đêm bình yên cứ thế qua đi. Chúng tu sĩ thấy sương mù dày đặc ban đêm kia không có cách nào vượt qua được hồ nước, trên mặt nước chính là nơi an toàn nhất, ai nấy đều vui sướng tận trời, chỉ hận không thể ngày ngày có thể ngồi trên bè trúc. Đỉnh núi cực lớn nơi phía đông nhìn thì gần nhưng thực chất rất xa. Bè trúc xuôi chèo mát mái trôi mãi, nhờ nước và gió đạt đến tốc độ cực nhanh. Vậy mà mấy người Khương Tự vẫn phải di chuyển trên ngàn chiếc hồ gần 10 ngày 10 đêm mới tới gần được nó. Một đường đi này cuối cùng cũng có tu sĩ phát hiện ra bí mật của hồ nước. Tất cả bắt đầu làm bè trúc trôi theo hồ nước coi như có cái nhà yên ổn. Có người thì ban ngày nên đảo nhỏ thăm dò, đến tối lại ngủ trên bè trúc. Thậm chí có người còn đỉnh hơn, làm hẳn một chiếc thuyền tựa như căn nhà trúc ngay trên hồ. Dọc đường Khương Tự gặp được nhiều tu sĩ hơn. Sau khi dò hỏi cuối cùng cũng có được một vài tin tức, có người đã nhìn thấy Nguyệt Ly, Lan Tấn và thần nữ cô xạ lần lượt đi về phía đỉnh núi lớn Bất Hồi, sau đó chưa từng xuất hiện lại lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 434, chớ hỏi đường về, núi này không về. Phía trước chính là ngọn núi lớn Bất Hồi, tiên tử liễm diễm, chúng ta nên tạm biệt tại đây vậy. Khương Tự gỡ đèn thỏ con từ trên bè trút xuống, thu vào trong vòng tay, hướng về phía Hoa Liễm Diễm nói. Cô muốn vào núi Bất Hồi. Sắc mặt Hoa Liễm Diễm sẽ thay đổi. Nàng ta thừa biết ảo cảnh trong sương mù dày đặc kia nguy hiểm vô cùng ra sao. Mấy người Nguyệt Ly đã vào núi Bất Hồi 7-8 ngày mà đến nay vẫn chưa có tin tức, chẳng ai biết tình huống bên trong như thế nào, đi vào rất có thể giữ nhiều lành ít. Khương Tự gật đầu, giới này quỷ dị vô cùng, vẻ đẹp lại tựa như tranh, ít nhất có đến 100.000 chiếc hồ lộng lẫy xa hoa. Thế nhưng màn đêm vừa buông xuống sẽ tự động sinh ra sương mù dày đặc đáng sợ. Sương mù dày đặc kia như muốn đuổi tất cả mọi người lên trên mặt hồ, đồng thời dù hướng gió hay dòng nước đều chảy về phía đông, cuối cùng sẽ tụ tập tại điểm trung tâm, núi lớn Bất Hồi. Núi này, nàng chắc chắn phải vào. Liễm Diễm. Bọn ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Một giọng nói kinh ngạc mang theo sự vui mừng truyền tới. Đằng xa có hai tu sĩ trẻ tuổi chạy như bay qua, kia đúng là Huyền Tảo và Dược Đại đã cùng nhau tham gia vòng khảo nghiệm lần này. Huyền Tảo và Dược Đại thấy Hoa Liễm Diễm vậy mà lại đi cùng với Khương Tự, trong lòng chấn động, bà cô này sao lại chọc phải bà cô nhỏ kia rồi. Tốt nhất đừng đánh nhau, hai người họ không đánh lại đám sư huynh của vị kia đâu đó. Hoa Liễm Diễm vừa mừng vừa sợ mà nhìn về phía hai người, ngoài miệng lại nũng nịu kèm theo chút quán giận dỗi, các huynh cũng quá vô dụng, ta suýt nữa đã chết trong sương mù dày đặc rồi đấy. Thực xin lỗi, đều do bọn ta sai. Hai người vẻ mặt ảo não, vây qua hỏi han ân cần. Khương Tự nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thế này cũng được hở. Hai tu sĩ kia cũng là con cháu thế ra có danh dự có uy tín, vậy mà lại nhún nhường như vậy sao? Giờ phút này